Phân Lê xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Phân Lê Channel. Bây giờ, Phân Lê mời các bạn đến với tập 3 của câu chuyện Đệ Nhất Thú Nhân Đế Quốc. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ. Vừa mới rồi, con đang ngồi ở dưới đất thương lượng chuyện thuốc thang, nháy mắt cả ba người đã nhảy dựng cả lên. Đặc biệt là hai người Bạch Hạ, Phan Mục lại càng lập tức rút kiếm laser ở bên hông ra, gắt gao nhìn chằm chằm về hướng tiếng đậu tựa trong rừng truyền đến. Ầm, ầm ầm. Trong rừng cây phát ra một âm thanh rung tai, người đứng ở trên mặt đất trong khoảng khắc liền cảm nhận được mặt đất loáng thoáng chuyển đến chấn động nặng nề, biên độ của chấn động lại càng lúc càng lớn hơn, theo âm thanh càng lúc lại càng đến gần. Là cái gì vậy? Dì Văn Nhã nhíu mày lại, ánh mắt gắt gao dính vào ở trên người của một con dị thú, bỗng nhiên từ ở trong rừng cây vụt ra tới. Đó là một con chó ba đầu, thân cao trên dưới 3 mét, cơ thể dài chừng 7-8 mét, toàn thân dính đầy máu đỏ. Con chó ba đầu này ở trên người có không ít vết thương, vết máu, hiển nhiên là lúc trước đó đã trải qua một hồi ác chiến. Nhưng khi toàn thân của nó phát ra một sát khí bưu hãn, lại không hề thua kém những con dị thú mà Diệp Văn Nhã đã gặp lúc ban đầu, thậm chí nhìn qua còn muốn cường đại hơn. Bạch Hạ cầm ở trong tay kiếm laser, vừa nhìn thấy con chó ba đầu này, tức khắc đào một ngụm khí lạnh. Đồng tử hơi co lại, kinh hô ra tiếng. Hả? Cái con này là dị thú cấp 7, địa ngục tam đầu khuyển. Sao mà ở cái khu vực khảo hạch thực chiến của chúng ta lại xuất hiện dị thú cấp 7 được chứ? Tô rõ ràng nhớ rõ, khu vực này dị thú cấp cao nhất cũng chỉ có cấp 6 mà thôi. Muốn đối phó với dị thú cấp 7, hoặc là phải sử dụng cơ giáp, hoặc là phải có thể chất đạt tới cấp SS. Lần này chúng ta tới tham gia cuộc thi khảo hạch này, cấp bậc cao nhất của các học sinh cũng chỉ có cấp S mà thôi. Cũng không có mang theo bất luận cơ giáp gì, chỉ có thể đối phó với dị thú cấp 6 là cùng. Cho nên, cái con dị thú cấp 7 này rốt cuộc là từ đâu chạy ra vậy? Chết chắc rồi, chúng ta lần này khẳng định chết chắc rồi. Bạch Hạ quẹt mồ hôi ở trên trán, giọng nói vừa nhanh lại vừa vội. Trước mỗi lần tổ chức khảo hạch thực chiến, trường học đều sẽ tiến hành rà soát khu vực thi, bảo đảm an toàn cho học sinh. Bởi vậy, khi ở trong trường chỉ có học sinh thể chất là cấp S, thì trường sẽ chỉ cho phép có dị thú cao nhất là cấp 6 vào ở trong khu vực này. Đây cũng là phòng ngừa dị thú cấp quá cao, dẫn tới tỷ lệ học sinh thương vong tăng nhiều. Bạch Hạ, đừng hoảng loạn, bạn học Diệp, cô nhanh chân chạy trước đi, chúng tôi ở đây, ở chỗ này giữa chân của nó. Phan Mục mặt đầy nghiêm túc, kiếm laser ở trong tay nắm càng chặt thêm vài phần. Bất luận là Phan Mục hay là Bạch Hạ, trong mắt của bọn họ thì thuốc ở trong tay của Diệp Văn Nhã nhiều nhất chỉ có thể đối phó với dị thú cấp 5 mà thôi. Không ai cảm thấy Diệp Văn Nhã có thể luyện chế ra một loại thuốc nào mà có thể quật ngã cả một con dị thú cấp 7 cả. Gươm! Địa ngục tam đầu khuyển đứt gào lên một tiếng, đôi mắt đỏ rực tựa ở trên cao, nhìn xuống chằm chằm ba người Diệp Văn Nhã. Hàm răng trắng, bé nhọn, phím ánh sáng lạnh thấu xương. Người nhìn thấy liền cả người phát lạnh. Nó càng tới gần, hơi thở tanh hôi, phà ra từ trong miệng của nó, lại càng nồng nặc. Mí mắt của Bạch Hạ nhảy dựng, theo bản năng liền muốn lùi ra phía sau. Còn chó ba đầu này đã bị thương, tốc độ di chuyển sẽ không quá nhanh, tỷ lệ chạy thoát hẳn là rất lớn. Sắc mặt của Phan Mục ngưng trọng, ngữ khí lại phá lệ kiên định nói. Bạn học Diệp, cô đi mau đi, đừng mất thời gian thêm ở đây nữa. Lần này không giống như là lần gặp dị thú cấp 4 lúc trước đâu, tuyệt đối không thể hành động theo tình cảm. Thiên phú của cô so với tôi cùng Bạch Hạ lợi hại hơn nhiều, tuyệt đối không thể để cho cô xảy ra vấn đề gì trong cuộc khảo hạch thực chiến được. Tôi khẳng định là sẽ không xảy ra chuyện ở cái loại khảo hạch thực chiến này đâu. Bạn học Phan, anh cứ yên tâm đi. Diệp Văn Nhã nhìn lướt qua con chó ba đầu đang bị thương ở đối diện, hoàn toàn không đem con dị thú cấp 7 này bỏ vào trong mắt. Trên đường đến đây, cô cũng đã có một số kiến thức nhất định về loài sinh vật dị thú này. Sức lực của dị thú và ma thú ở thế giới của cô hơn kém không lớn, chỉ là phương thức chiến đấu của hai bên lại không quá giống nhau. Phương thức chiến đấu của dị thú thiên về tấn công vật lý, còn phương thức của ma thú lại càng thiên về công kích ma pháp hơn. Cô có thể có biện pháp nào cơ chứ? Đừng cậy mạnh, chạy nhanh đi, đừng hy sinh vô ích. Phan Mục rút ruột đến nỗi muốn nổi nóng. Người bên cạnh này sao lại không chịu nghe khuyên bảo cơ chứ? Hắn cùng Bạch Hạ đều đã nói từ nãy đến giờ, sao mà người này cứ mãi không có chịu rời đi? Người ngốc đứng ở chỗ này không phải là chịu chết hay sao? Mèo mèo, mèo mèo. Mèo đen cũng nổi nóng, móng vuốt nhỏ dùng sức keo keo ống quần của Diệp Văn Nhã, muốn kéo cô về phía sau. Diệp Văn Nhã cười tủm tỉm cúi đầu, nhìn thoáng qua động tác của con mèo đen, trong lòng quả thực ngọt hơn cả ăn mật. Đúng là mèo mà mình nuôi quả nhiên đều lo lắng cho chính mình đây. Mọi người không cần phải lo lắng, tôi đã có biện pháp đối phó với nó. Diệp Văn Nhã nhìn chằm chằm vào con chó ban đầu còn đang bị thương ở phía đối diện kia. Trên mặt của cô rất bình tĩnh, không có một chút nào là hoảng loạn. Đời trước, ngay cả ma thú cấp 9, cô cũng đã gặp qua rồi. Chẳng lẽ cô còn đi sợ một con dị thú cấp 7 đang bị thương sao? Nếu như mà trở về 2 tiếng đồng hồ trước, ở trên tay của cô chỉ có là cốt bách phấn bản đơn giản. Có lẽ cô thật đúng là không có biện pháp nào lập tức đối phó con dị thú cấp 7 ở trước mắt này. Nhưng mà hiện tại, vừa mới luyện chế xong một số lượng lớn ma thực thành thuốc, Diệp Văn Nhã hoàn toàn không để con dị thú cấp 7 này vào trong mắt. Cho dù là dị thú cấp 8 đi chăng nữa, cô cũng có thể lập tức biến đối phương thành thịt nướng. Giờ là lúc nào, bạn học Diệp, cô đừng còn nói giỡn. Bạch Hạ đã gấp đến độ dậm chân, nhìn con địa ngục tam đầu khuyển ở trước mặt, còn đang chậm rãi đi về hướng của bọn họ. Đầu lưỡi đỏ tươi, thè ra liếm lấy răng nanh bé nhọn, cả người của Bạch Hạ đều đã phát lạnh, mồ hôi không ngừng tuôn ra, làm ướt cả lớp áo sau lưng. Ngao ô, ngao ô, ngao ô. Địa ngục tam đầu khuyển bỗng nhiên đánh thẳng về hướng của ba người. Ba cái đầu há mồm to như là ba cái bồn máu, trực tiếp hướng về phía cổ của ba người, hùng hằng một ngụm cắn tới. Hai người Văn Mục Bạch Hạ đang cầm sẵn kiếm laser ở trong tay, từng người nghênh chiến về cái đầu của con chó đang cắn về phía mình, mà Diệp Văn Nhã lại lật tay lên, một lọ thuốc máu nâu đỏ hùng hằng trọi về hướng của cái đầu còn lại. Con địa ngục tam đầu khuyển này hiển nhiên vô cùng nhạy bén, vừa thấy lọ thuốc màu nâu đỏ đang bè về hướng của chính mình, cái đầu kia trực tiếp hạ thấp, khoảnh khắc né tránh được. Trong đôi mắt đỏ nâu ngầu của nó đều tràn đầy khinh thường đối với con người ở trước mắt. Cái chai lớn bằng nửa lòng bàn tay trực tiếp nện ở trên bờ ngực cứng rắn của con dị thú, chạm vào một cái liền đã vỡ vụn. Thuốc vẩy tung té lên trên người của con dị thú, mảnh vỡ thủy tinh của cái bình đều đồng loạt rơi xuống đất. Ánh mắt hai người Bạch Hạ, Phan Mục thoáng nhìn một màn ở trước mắt, tức khắc ở trong lòng hoàn toàn thất vọng. Cho dù trong lòng của hai người bọn họ vẫn không tin tưởng Diệp Văn Nhã có thể bào chế ra loại thuốc lợi hại nào có thể đối phó nổi với dị thú cấp 7. Nhưng mà nếu tính cái loại cốt bách phấn lúc trước, chỉ trong nháy mắt có thể làm cho một con dị thú cấp 4 ngã lăn. Cho dù không có biện pháp làm ngã lăn con dị thú cấp 7 ở trước mắt đi chăng nữa, chẳng lẽ không thể hạ thấp tốc độ tấn công của đối phương hay làm ra động tác của nó chậm chạp lại hay sao? Mèo đen nhìn hết thảy ở trong mắt cũng hoàn toàn thất vọng. Nhưng không chờ cho hai người một mèo hoàn toàn thất vọng, thì con địa ngục tam đồ quyền vốn dĩ vẫn còn đang vô cùng hung hãng, đằng đằng sát khí, làm sống lưng của người ta phát lạnh, đang chiếm thế thượng phong. Mà thấy sắp cắn chết ba người bọn họ, thì lập tức giống như là một con chó nhỏ bị thương, ngào ồ một tiếng, nặng nề té ngã ở trên mặt đất. Thân thể rút rẩy phát ra tiếng nức nở rất thống khổ. Ngao ô, gừ gừ, ngao ô. Địa ngục tam đầu khuyển giờ phút này đau đến khuôn mặt vặn vẹo, thân thể rút rẩy qua lại quay cuồng. Vô số cát đá, bụi đất bắn lên, ngay cả đám cây cối tươi tốt ở hai bên dòng suối nhỏ cũng đã bị nó chèn cho ngã trái ngã phải. Có hai cây đại thụ đường kính cỡ bằng một cái lu nước gần đó cũng đã bị đuôi của nó đập cho một phát, lật cả rễ cây lên mặt đất. Xào xào, xoạt, thân cây to lớn vỡ vụn. Đống lửa mà ba người mới nhóm cũng đã bị một cú quét đuôi của nó quét đến toàn bộ tắt ngúm. Một loạt cây cối đổ sập làm chống hẳn một khoảng rừng, lộ ra khoảng trời đen lại càng lớn hơn. Ánh trăng màu bạc từ trên không trung chiếu xuống, rõ ràng chiếu ra hình dáng rõ ràng của một con chó địa ngục tam đầu khuyển. Hai người Bạch Hạ, Phát Mụ vội vàng lôi kéo Diệp và Nhã liên tục lùi về phía sau. Mèo đen quất cái đuôi theo sát phía sau. Ba người một mèo lùi mãi đến khi cách con địa ngục tam đầu khuyển chừng 30 mét. Đứng lên ở trên gò cao rồi mới chậm rãi dừng lại, cẩn thận quan sát con dị thú cấp 7 này. Mẹ ơi, thân thể của con dị thú cấp 7 này cũng là quá lợi hại đi. Khó trách người ta nói, ít nhất phải cần được thú nhân thể chất cấp SS hóa thú mới có thể chế phục được con quái này. Chỉ cần con địa ngục tam độc quyển này tùy ý đụng phải thôi, thì bê tông cốt thép bình thường cũng cong queo biến hình luôn. Họa chăng, chỉ có thể có cái loại vật chất như kim loại siêu cứng cấp S mới có thể kháng được một đòn của nó. Bạch Hạ nhìn cả một khoảng rừng một giây trước vẫn còn đang xinh đẹp, như thế ngoại đảo nguyên, trong khoảng khắc trở thành một mảnh hỗn độn. Ngạc nhiên đến ngây cả người, há hốc mồm, thiếu một chút nữa khép lại không được. Dị thú cao dài tất nhiên là lợi hại, nếu không thì làm sao mỗi lần bao vây tiêu trừ đều phải sử dụng một lượng lớn sức người sức của chứ. Phan Mục đầy mặt nghiêm túc nhìn chăm chăm vào bộ dáng của con địa ngục tam đầu quyền. Lúc này nó đang thống khổ mà kêu lên, lòng vẫn còn đang rất sợ hãi, nghi hoặc mà nói: Bạn học Diệp à, cô dùng thuốc gì trên người của nó vậy? sao có vẻ như là không giống loại trước đây hả? Lúc trước mấy con dị thú như là thanh ngưu hổ bỉ cùng với cả mấy con khác đều là trực tiếp hôn mê ngã vật xuống đất, nhưng mà cái con dị thú cấp 7 địa ngục tam đầu khuyển này lại là một bộ toàn thân đau đến run rẩy, trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Thuốc tăng cường cảm giác, một loại thuốc mà tôi tình cờ xem được trong sách cổ, có thể làm tăng giác quan của người sử dụng trở nên nhạy cảm gấp trăm lần. Diệp Vân Nhã trầm trước dùng từ một chút, giải thích mà nói. Loại thuốc này vốn dĩ được dùng để đối phó với những phạm nhân đặc biệt mạnh mẽ, da dày thịt béo, tinh thần lực cùng thể chất đặc biệt cao. Chỉ cần một miệng vết thương nho nhỏ mà thôi, liền làm cho đối phương đau đến đổ cả mồ hôi lạnh, mất đi sức chiến đấu. Con địa ngục tam đầu khuyển này vốn dĩ đã bị thương, tình trạng mới nhìn qua chật vật như vậy. Nó càng dễ dụa chừng nào thì lại càng đau đớn đến chừng đó. Cứ vậy không được bao lâu sẽ đau đến mất hết cả sức lực. Tốc độ nói chuyện của Diệp Văn Nhã không nhanh. Hai người Bạch Hạ, Phân Mục lại sôi nổi quay đầu nhìn về phía đó, đôi mắt trừng to. Ngay cả con mèo cũng đang ngồi xổm ở dưới đất, đang ngửa đầu nghe, cũng thấy lạnh từ đầu đến xương cùng. Bạch Hạ nuốt nuốt nước miếng, yết hầu khô khốc. Trong đôi mắt tất cả đều là kinh hãi đối với cả cố nhân. Loại thuốc tra tấn người như thế này mà cũng có thể nghiên cứu ra. Cổ nhân là ma quỷ sao? Không, không, không. Trước kia, hắn chưa từng nghe nói qua cái loại thuốc này, khẳng định thất truyền đã lâu rồi. Có thể xem ở trong một số sách cổ như vậy, đào ra được một loại thuốc lợi hại thất truyền đã lâu, Diệp Văn Nhã mới là ma quỷ. Hoàn toàn không biết mình đã bị người ta coi như là ma quỷ, Diệp Văn Nhã chấn định nhìn cảnh tượng ở trong mắt. Trên thực tế, cô không nói hết toàn bộ sự thật. Loại thuốc cảm giác này, khi lần đầu tiên nghiên cứu ra, chỉ là một bản đơn giản, chuẩn bị cho những người muốn trở thành hậu đồ của ma pháp, dùng để tăng cường ngũ cảm của bọn họ, tăng mạnh lực cảm nhận đối với nguyên tố ma pháp, hiệu quả có khi giúp cho hậu đồ tăng đến trình độ, trở thành pháp sư ma pháp cũng có. Nhưng mà tới một giai đoạn hậu kỳ, con người bắt đầu chiến tranh với Long tộc. Long tộc vẫn luôn muốn thống trị toàn bộ thế giới một lần nữa, tiêu diệt chủng tộc khác. Loại thuốc cảm giác này mới bị đám dược sư nghiên cứu cải tạo ra. Nó sẽ làm cho đám Long tộc cường hãn, vốn dĩ không sợ ma pháp, không sợ đấu khí, biến thành một công chúa hạt đậu. Cho dù chúng nó được năng lực cường hãn kháng ma, phòng ngự vật lý cường đại, nhưng mà một xúc cảm rất nhỏ cũng có thể ở trong nháy mắt phóng đại lên mấy trăm lần. Vậy thì hòn đá nhỏ bình thường đạp ở dưới chân đều sẽ thành một lưỡi dao sắc nhọn ở dưới gót chân của thiếu nữ non mềm. Thậm chí ngay cả khi hít thở, mỗi một ngụm không khí đều như là bị người ta dùng thủy tinh cào vào toàn bộ phổi một lần. Loại thuốc này dùng để đối kháng với Long tộc cao đẳng, chỉ cần một chút thuốc thôi liền đủ để cho con địa ngục tam đầu khuyển hùng mãnh ở trong mắt này thống khổ mà ngã xuống đất. Còn muốn bò dậy mà chiến đấu ư? Mơ đi. Mấy thuốc như là cốt bách phấn này nọ, Sư Văn Nhã còn muốn bắt một con dị thú có móng, hình thể cường tráng, vạm vỡ để làm ma sủng mới. Cũng tiếc không muốn lãng phí, cô còn chờ ma sủng mới khiêng về cho mình vạn cân ma dược để mà điều chế thuốc cơ. Bên kia mảnh đất trống, con chó ba đầu hung tàn đáng sợ đã đau đến hấp hối. Ngay những vết thương vừa dĩ nhìn qua không thấy đổ máu, từ lúc nãy thì giờ phút này cũng đã bị chính nó cào cho máu tươi đậm đìa. Máu tươi đỏ thắm chảy xuôi theo miệng của vết thương đi xuống. Địa ngục tăng độc khuyển đã hít vào nhiều, thở ra thì ít, nằm ở trên mặt đất không nhúc nhích, chỉ có ngực còn hơi phập phồng, biểu hiện của nó còn có một hơi thở. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Chúng ta trực tiếp giết nó sao? Bạch Hạ nhìn chằm chằm con địa ngục tam đồ quyền như đang choàng một tấm áo màu máu, cảm thụ được hơi thở bạo ngược ở quanh thân của nó, hạ giọng mà nói. Dùng thuốc cảm giác chỉ là mở rộng ngũ cảm của dị thú, chứ không có biện pháp nào ức chế sức lực của nó. Lúc này mà chúng ta tới gần, có thể sẽ bị nó quất cho một đuôi hay không? Dị thú cấp 7 thập phần cường đại, tùy tiện một cái quất đuôi thôi, bọn họ cũng sẽ bị gãy mất mấy cái xương sườn. Không cần, đứng đây chờ xem. Con dị thú này không sống được bao lâu đâu. Diệp Văn Nhã lắc đầu. Con chó ba đầu này nãy giờ đã dễ dụa quá lợi hại. Nếu mà có thể an tĩnh nằm tại chỗ, chờ đến khi hiệu quả của thuốc tan đi, nó không chừng còn có thể sống sót. Nhưng mà hiện tại, nhìn mấy cái vết thương sâu hắm có thể thấy được cả xương, chỉ sợ là mất đi một lượng máu như vậy sẽ nhanh chóng lấy đi tính mạng của nó. Mèo đen ngồi xổm ngồi ở một bên, thần sắc phức tạp nhìn vào Diệp Văn Nhã. Chỉ trong gần một ngày, hình tượng của Diệp Văn Nhã trong lòng của Tiêu Thần đã lật đi lật lại vô số lần. Một dược sư lợi hại như vậy mà lúc nào cũng bị những người khác coi như là đồ đần đội sổ. Cũng không biết là mấy người đó thấy một màn ở trước mắt này mà rốt cuộc đau hay không. Một khi đã như vậy, chúng ta cứ ở chỗ này chờ đến khi nó tắt thở đi. Giết chết một con dị thú cấp 7 có thể được 1.000 điểm. Cứ như vậy mà bỏ đi, không khỏi có một chút quá đáng tiếc. Phan Mục giờ phút này đã khôi phục lại tinh thần. Hắn bình tĩnh chỉ huy Bạch Hạ đi nhận lại những lều trại bị cái đuôi của con địa ngục tam đầu khuyển này quất bay tán loạn, chuẩn bị dựng lều lên một lần nữa. Đúng là rất đáng tiếc. Bạch Hạ lấy lại tinh thần, ba câu lại quay về nghỉ cũ, hai mắt tỏa sáng. Chậc chậc, cái con dị thú cấp 7 lớn như vậy cứ để ở nơi này thật là lãng phí, thật sự là quá đáng tiếc. Ngày thường chúng ta ở trường học thì dị thú cấp 7 không phải là muốn mua lá mua được đâu. Còn dị thú cấp 7 cần phải sử dụng cơ giáp hoặc là thú nhân cấp SS thì mới có thể chiến thắng được, nên thịt của nó từ trước đến nay đều cung không đủ cầu ở trên thị trường. Cho dù là cấp bậc dị thú có cao đi chăng nữa, mày cũng đâu có ăn thịt dị thú đâu. Phan Mục vô tình ngắt lời của Bạch Hạ, thúc giục thằng em họ của nhà mình nhanh chóng thu thập chiến trường. Hiện tại cái chỗ này đã lộn xộn đến không thể cho người ta ở nổi, bọn họ thu thập xong hành lý còn phải tìm một cái chỗ nào đó cắm trại một lần nữa. Còn địa ngục tam đồ khuyển nguyên bản còn đang hung thần ác sát, đích xác tựa như là Diệp Phần Nhã đã nói vậy, sắp sửa là tắt thở. Một viên tinh hạch của dị thú màu đỏ đã bị Phan Mục quen tay máu ra từ trong đầu của con địa ngục tam đầu khuyển đưa cho Diệp Văn Nhã. Còn địa ngục tam đầu khuyển này, bất kể là người nào ở trong số ba người bọn họ ra một đào cuối cùng thì hệ thống cũng phán định con dị thú cấp 7 đích xác là do bọn họ giết chết, bởi vậy mỗi người bình quân tăng thêm được 333 điểm. Diệp Văn Nhã cúi đầu nhìn thoáng qua bảng xếp hạng trên vòng tay, vừa lòng mà gật gật đầu. Họ tên Diệp Văn Nhã, giới tính nữ, tuổi 20, số bài danh NO 020625, điểm 1012, thành viên tổ đội Phan Mục 52, hệ cơ giáp NO 020318, điểm 621, Bạch Hạ 52, hệ cơ giáp NO 020373, điểm 577, thành tích xếp hạng của toàn trường 41, tổng điểm 2210, thành tích xếp hạng toàn khóa 1, tổng điểm 2210. Tăng một lần đến 1.000 điểm, tổ đội vốn dĩ đang xếp hạng là 87, trực tiếp bay lên tới tận 41. Cái con địa ngục tam đầu khuyển này ắt hẳn là chết khuất nhục nhất trên tinh cầu K0218 thôi. Có thi thể của con dị thú cấp 7 này rồi, đêm nay khẳng định sẽ không còn con dị thú khác nào dám đến quấy rầy. Bạch Hạ phủi phủi bụi đất ở trên má, cũng không có thèm để ý ngữ khí của Phan Mục, vẫn rất cao hứng mà phấn chấn. Dị thú cao dài có bản năng áp chế đối với cả dị thú cấp thấp, bởi vậy mà mỗi lần đánh hơi được mùi của con dị thú cao dài hơn, những con bậc thấp hơn đều sẽ lựa chọn đi đường vòng mà đi. Mấy thứ dữ liệu đó để chúng tôi tới giúp cô nhặt đi. Hai người Phan Mục và Bạch Hạ sau khi thu dọn đơn giản xong, thấy Diệp Văn Nhã còn đang cúi đầu giơ cao cây đuốc không ngừng tìm những cây ma tự đã bị quất bay tán loạn ở đầy đất, liền tiến lên hỗ trợ. Không cần, cứ để tôi là được. Ở đây có mấy cây không còn dùng được nữa, còn mấy cây dùng được thì phải xử lý thêm một chút, nếu không cũng không để dành mà xài được. Diệp Văn Nhã đầy mặt đau mình nhìn chằm chằm những cây ma tự đã bị hư hao, tận lực chọn ra những cây nào vẫn còn tốt trong số đó. Sớm biết như vậy thì ban nãy cô đã sử dụng cái loại thuốc khác rồi. Thấy biểu tình của Diệp Văn Nhã cực kỳ bi thương, thống khổ như thể đã bị người ta cất đi mất mấy miếng thịt, Bạch Hạ gãi gãi đầu, lập tức chi kỳ mà tỏ vẻ. Bạn học Diệp, cô đừng lo lắng, ngày mai tôi cùng lão Phan nhất định sẽ kiếm thêm nhiều dược liệu hơn cho cô nha, nhất định là nhiều gấp rưỡi ngày hôm nay luôn, không, gấp hai luôn. Giơ hai ngón tay trắng nõn lên, Bạch Hạ quơ quơ trước mặt của Diệp Văn Nhã trịnh trọng mà nói. Gấp hai sao, thật hả? Diệp Văn Nhã ngẩng đầu, trong nháy mắt, hai mắt liền sáng ngời, ngay cả nụ cười ở trên mặt cũng trở nên phá lệ chân thành, biểu cảm như được khôi phục lại từ trong trạng thái bi thảm đau đớn vô cùng của ban nãy. Mèo ô, con mèo đen ngậm một gốc cây mà thực đã bị văng ra một chỗ ra xa, nhẹ nhàng đặt bên cạnh Diệp Văn Nhã, cổ cổ cái đuôi, một dáng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Tiểu thần hiện tại cũng coi như là rõ ràng rồi, cô gái ở trước mặt này cái gì cũng có thể bỏ qua được, chỉ duy nhất đối với dự liệu cơ hồ có thể coi như là si mê không đổi nổi. Cũng giống như là mấy chiến sĩ cơ giáp bọn họ, thấy có cơ giáp nào tốt thì luôn có một chút đi không nổi vậy, có thể hiểu được. Ba người một mèo ở bên này đã thu thập xong tàn cục, lại đốt lên một đống lửa mới, đang tính toán tối nay tạm thời cho vá một đêm ở đây. Ngày mai đi dò theo dòng suối nhỏ lên trên tìm kiếm một chỗ ở mới. Nhưng mà lại vào lúc này, trong đường cây âm u cách đó không xa, bốn ngọn đuốc màu như ẩn như hiện bốn bóng người màu đen bị ánh lửa kéo rải ra, sàn sạt, âm thanh sột soạt vang lên, cùng với cả tiếng lá cây sàn sạt, bốn bóng người thực mau chóng đã tìm đến chỗ ánh sáng của đống lửa tỏa ra. Trên người của bốn người đều đang mặc đồng phục quân dụng tác chiến, trong tay cầm vũ khí cùng với cả cây đuốc, để mặt kinh ngạc nhìn ba người bọn họ. Đặc biệt là thiếu nữ trong bốn người kia càng là đầy mặt kinh ngạc. Tô Uyển Thu đầy mặt khiếp sợ nhìn về phía của Diệp Văn Nhã. Bạn họ Diệp, cô sao cô lại ở chỗ này? Tôi rõ ràng nhớ, ban ngày cô còn bị trọng thương, sao lại hồi phục lại nhanh như vậy được? Cô nàng rõ ràng nhớ vào buổi sáng nay, Diệp Văn Nhã mất máu quá nhiều, cả người ngã trên mặt đất, hít vào nhiều, thở ra ít, mắt thấy sắp đi đời nhà ma. Nhưng mà bây giờ, đối phương hiện tại nhìn qua thấy thần thái rất sáng láng, còn có vẻ khỏe mạnh hơn cả mấy người bọn họ. Thương thế của tôi khôi phục nhanh, cô rất tuyệt vọng sao? Diệp Văn Nhã lạnh lùng nhìn Tô Uyển Thu liếc mắt một cái. Cô không có một chút hào cảm nào với cô ả, nhìn qua mềm mại, thật phần đáng yêu nũng nịu này. Mặc kệ thành tích của nguyên chủ trước kia có bao nhiêu kém, tính cách có bao nhiêu ương ngạnh khó chịu, khiến cho nhiều người phiền chán. Nhưng mà cái cô ả ở trước mắt nhìn qua thanh thuần vô tội, đáng yêu thẹn thùng này, chẳng lẽ thật sự là vô tội sao? Cho dù Tô Uyển Thu cũng không tự mình động thủ, nhưng mà chuyện này từ đầu tới đuôi đều là từ cô ta mà ra. Nhìn thì thấy cô ta giờ phút này có vẻ như là đang áy náy vô tội, nhưng cũng không thay đổi được ấn tượng là Tô Uyển Thu mặt dày làm tiểu tam, còn làm trò thọc gậy bánh xe với cả nguyên chủ. Nếu mà chân chính là một người tốt thì không có ai ngay lúc Phương Thiệu Nguyên cùng nguyên chủ còn chưa giải trừ quan hệ hôn phu hôn thê đã rẻ mặt mà chen chân vào. Nhưng cái gì gọi là chân ái cùng cầm lòng không đậu, chỉ là một cái miếng vải rách trên đệ xấu xa của hai người mà thôi. Không, bạn Hào Diệp có hiểu lầm rồi. Tôi sao có thể nghĩ như vậy chứ? Gương mặt của Tô Uyển Thu phím hồng, thanh âm lý nhí lại hoảng loạn đến cực điểm. Cô nàng một bên xô tay, một bên nói. Lúc trước nhìn thấy bạn Hào Diệp bị thương, chúng tôi vẫn rất luôn lo lắng, thậm chí còn để lại rất nhiều thức ăn cho bạn Hào Diệp ở chỗ cắm trại để bổ sung vào mất máu. Cho nên, sao có thể sẽ nghĩ bạn Hào Diệp lại xảy ra chuyện gì đây? Nhiều thức ăn. Diệp Văn Nhã cười nhạo một tiếng, ngữ khí không một chút để ý mà nói. Cô là đang muốn nói đến cái xác động vật hôi thối phân hủy trong chỗ cắm trại ấy hả? Không nghĩ tới khẩu vị của bạn học tổ lại nặng đến như vậy. Người thì nhìn qua xinh đẹp sạch sẽ như vậy, nhưng mà sở thích lại rất đặc biệt. Tôi không biết. Tô Uyển Thu lắp bắp. Cô nàng rào hoạt run run ngón tay, rũ đôi mắt xuống, nước mắt đào quanh hốc mắt, một bộ uể khuất lại còn muốn ra vẻ kiên cường đáng thương, lập tức làm cho ba người bên cạnh sinh ra thương tiếc. Giọng của Phương Thiệu Nguyên lạnh như băng từ bên cạnh truyền đến, một tay kéo Tô Uyển Thu bảo hộ ra sau người. Diệp Văn Nhã, cô không cần phải khinh người quá đáng. Lúc trước người hạ lệnh đá cô ra khỏi đội ngũ là tôi. Cô có chuyện gì cứ nhắm vào tôi là được, đừng khó xử Uyển Thu. Chuyện này không còn liên quan gì đến cô ấy. Tôi là từ đầu đến đuôi đều chưa từng thích cô. Cô hẳn là phải tự mình hiểu lấy. Mèo đen ngồi xổm ngồi ở một bên, nghe thấy những lời này run run lỗ tai, bực bội mà lắc lắc cái đuôi, nửa ngày cũng không muốn tiến lên nhận thân, thậm chí còn lùi về phía sau hai bước, phần đó giới hạn với thằng cháu bên ngoài ngu đần này. Phương Thiệu Nguyên rõ ràng đính hôn đã nhiều năm như vậy, còn không rõ ràng được năng lực của vị hôn thê của chính mình, thậm chí lựa chọn một cô gái khác rõ ràng năng lực không bằng Diệp Văn Nhã. Cái loại cháu đầu óc không sai được này, ánh mắt cũng không tốt này, Tiêu Thần cảm thấy nó quả thực ném hết thể diện toàn bộ của nhà ngoại rồi. Trong tròng mắt màu lam của con mèo chỉ là một lời khó nói hết. Thằng cháu bên ngoại này của mình mỗi ngày vuốt râu hùm mà còn có thể tung tăng nhảy nhót đến tận bây giờ, thật là ông trời phù hộ nha. Tưởng tượng đến hơn 10 phút trước, Dương Văn Nhã hạ cái thuốc cảm giác gì đó cho con địa ngục tâm đủ khuyển. Tiêu Thần cảm thấy thằng cháu bên ngoại của nhà mình lại còn cứ tiếp tục như vậy thì khả năng chết như thế nào cũng không biết được đâu. Bất quá nếu mà thằng cháu trai này của chính mình tìm đường chết nhiều năm như vậy, nhưng mà Diệp Văn Nhã cũng chưa làm gì nó, nói như vậy thì lúc sau hẳn là cũng sẽ không có gì quá lớn. Hoàn toàn không nghĩ tới phải bênh vực cho cháu trai của mình, mà ngược lại còn muốn cho nó nếm thử đau khổ, ngã một lần khô ra một chút. Còn mèo đen lắc lắc cái đuôi, lại nửa ngồi xổm tại chỗ. Chỉ là mèo đen trở mình lại xê dịch mông, cứ cảm thấy có một chút khó chịu. Tiêu Thần hoàn toàn không biết hiện giờ Diệp Văn Nhã sống đã không phải là Diệp Văn Nhã của lúc trước. Nó không chừng chọc cô bực bội, tôi đúng là cô sẽ hạ tử thủ. Cũng may mà Diệp Văn Nhã cũng không phải là thật sự tàn bạo đến như vậy, động một chút liền giết người. cô lạnh như băng mà nhìn Phương Thiệu Nguyên, ngữ khí không tốt. Anh không thích tôi thì quá tốt rồi. Vừa vặn tôi trước nay cũng chưa từng thích anh. Chờ sau khi trở về, chúng ta liền giải trừ hôn ước đi. Làm vị hôn thê của anh, tôi thật đúng là xui xẻo tám đời. Mày của Phương Thiệu Nguyên nhíu chặt, không biết là cô gái ở đối diện hiện giờ lại đang chơi cái chiêu gì đây, ngữ khí quạnh quẽ mà nói. Tôi mặc kệ cô muốn giở trò gì, cái hôn ước này nhất định phải giải trừ. Hiện giờ, sự tình đã nháo thành như vậy, tôi cũng không muốn làm thể diện của mọi người đều khó coi. Cho nên, cho lần khảo hạch này chấm dứt, chúng ta tìm một cơ hội nói cho xong đi. Nhưng mà ở những chỗ gần nguồn nhất thế này, dị thú còn nhiều hơn so với ở trong rừng. Sao mà các người lại ở chỗ này? Chẳng lẽ các người cũng là nghe thấy động tĩnh vừa mới nãy nên đến đây điều tra? Bạch Hạ luôn đứng ở bên cạnh, đã sớm nhìn bốn người ở trước mắt không vào mắt. Hắn thu liễm thần sắc hi hi ha ha của ngày thường, trực tiếp mắt trợn trắng mà nói. Trường thi là nhà của các ngươi mà sao? Chúng ta sao có thể không ở đây? Lại nói tiếp, Phương Thiệu Nguyên, Tào Mặc, Lư Khôn. Tôi không nghĩ ngày thường các người ở trong trường học nhìn như vậy, mà lại là chó đội lốt người. Ngay ở trong trận khảo hạch thực chiến lại làm ra chuyện vứt bỏ đồng bạn bị thương. Bạch Hạ lạnh giọng mà nói, tôi thật đúng là cảm thấy bị ai thay cho đồng đội sau này của các người. Lúc ăn cơm vào buổi trưa, khi mấy người Bạch Hạ cùng Tống Gia Nhạc đang nói chuyện phiếm, đã sớm biết chuyện Diệp Văn Nhã bị đồng bạn vứt bỏ, lại liên tưởng đến chuyện của chính mình cùng Phan Mục. Thật sự đối với cái loại người có thể vứt bỏ được đồng đội ở trên chiến trường như thế này, thật là không có bất luận cái hảo cảm gì. Nhà, tôi có tưởng là ai, còn dám ở chỗ này nói ẩu nói tà, hóa ra là cái đồ cứt chuột nổi danh ở hệ cơ giáp của chúng ta. Thanh niên để tóc mái, Lưu Khôn, cười nhạo một tiếng, những mày hoàn toàn không để Bạch Hạ vào trong mắt, ngược lại là cá lơ phất phơ mà khiêu khích nói. Tiểu tử, trước khi nói lời này, cũng phải cần có người nguyện ý làm cộng sự của cậu đã. Ai ra, tôi thật ra thì đã quên mất. Tiểu tử này còn không phải là có một thằng anh họ lợi hại hay sao? Dù sao thì đi chỗ nào, thì anh họ của cậu cũng sẽ đồng ý cùng tổ đội mà. Lưu Khôn cười hì hì, duỗi tay trước mặt của Bạch Hạ cùng Diệp Văn Nhã khoa tay múa chân một chút, quay đầu nhìn về phía của Phan Mục đầy mặt thổn thức mà nói. Nhưng mà Phan Mục à, cậu cũng thật là vất vả nha, không chỉ phải đeo theo cái con chồng trước Bạch Hạ, lại còn phải vác thêm một đứa đội sổ khác. Thật là không biết, lỡ như các người gặp phải mấy con dị thú cấp 4 ở trong rừng, có phải là bị dọa đến đái ở trong quần hay không? Hì hì. Phan Mục, cậu ở hệ cơ giáp này, mỗi lần tham gia khảo thí cũng có thể miễn cưỡng lấy được vị trí trong top 100. Không bằng lần này, cậu trực tiếp bỏ hai cái gánh nặng này đi, gia nhập vào đội ngũ của chúng tôi, như thế nào? Thanh niên mặt tròn, thân mặc đồ tác chiến, Tào Mặc, cười tủm tỉm đứng bên cạnh Lưu Khôn, trực tiếp trông ngó lên dán trước mặt của ba người Diệp Văn Nhã, nói. Tổ đội chúng tôi, ban ngày liên tục săn giết được 4 con dị thú cấp 5, 5 con dị thú cấp 4, còn có cả một ít dị thú cấp thấp khác, tổng cộng kiếm được gần 1.500 điểm, xếp hạng 68 toàn trường, hạng nhất của toàn khóa. Hiện giờ đội ngũ vừa vặn còn thiếu một người, nếu không thì cậu lại đây thử xem. Trên mặt của Tào Mặc mang cười, đáy mắt lại giấu giếm trầm trọng. Trong đội ngũ của bọn họ, ngoại trừ Tô Uyển Thu là một dược sư ra, thì ba người còn lại đều là thú nhân thể chất cấp A. Đặc biệt, hình thù của Phương Thiệu Nguyên là sói bạc, còn lợi hại hơn cả thú nhân cấp A bình thường nhiều. Phan Mộc chỉ là một thú nhân thể chất cấp B, nhưng sức chiến đấu ngày thường cũng thuộc vào loại rất mạnh trong thử chiến cơ giáp, có khi còn mạnh mẽ hơn cả thú nhân thể chất cấp A bình thường. Nhưng hiện tại, sống trên hành tinh hoang vu này, ba chấm. À, có lợi hại ở trong thử chiến cơ giáp mấy thì cũng vô dụng mà thôi. Cảm ơn các người đã mời, nhưng mà tôi thích đội ngũ hiện tại, cũng không có ý định đổi đội viên gì cả. Các người vẫn là nên đi nơi khác kiếm người đi. Chúng tôi muốn nghỉ ngơi. Phan Mục lạnh mặt trực tiếp cự tuyệt đề nghị của Tào Mặc. Nếu không phải là ngày thường giáo dưỡng của hắn rất tốt, chỉ sợ khi nhìn thấy biểu tình cười nhạo của Lưu Khôn Tào Mặc, hắn không kiềm được dư nắm đấm lên mà đấm người. Nha, phải không? Vậy thật đúng là quá đáng tiếc. Vẻ mặt của Lưu Khôn giả bộ tức hận, nhún vai mà nói. Chúng ta vẫn là rất thưởng thức năng lực của bạn học Phan mà. Nhưng mà bạn học Phan cũng biết đó, mỗi tổ quy định nhiều nhất chỉ có 5 người. Tổ của chúng ta hiện tại đã có 4 người, nhiều lắm cũng chỉ có thể thêm một đội viên mà thôi. Bạch Hạ đứng một bên khinh thường mà bĩu môi, cũng không làm cái gì cho phá hai người Lưu Khôn Tào Mặc gây tưởng kia, chỉ xem hai người ở bên cạnh như là chó điên đang sủa. Có cái gì là hạng nhất toàn khóa? Hai tên này chẳng lẽ không biết sao, hạng nhất ở trên xếp hạng vừa mới đổi chủ sao? Bạch Hạ bất động thanh sắc, ướn ướn ngực, đầy mặt trào phúng mà nói. Các người bao lâu rồi không xem bảng xếp hạng điểm như vậy? Còn chưa tới 2.000 mà lại còn dám nói mình hạng nhất khoán lần này, các người không thấy khôi hài sao? Cái gì? 2.000 điểm? Sắc mặt của Tào Mặc liền biến đổi, lập tức cúi đầu xem xét bảng xếp hạng ở trong vòng tay IE. Hai người Phương Thiệu Nguyên, Lưu Khôn tất nhiên cũng cùng một động tác. Ngay cả Tô Uyển Thu nhìn có vẻ dịu dàng không ghen đua như vậy, cũng đang cúi đầu nhìn bảng xếp hạng, biểu tình rất nghiêm túc. Trên bảng xếp hạng tổng thành tích khảo hạch thực chiến Học viện Quân sự Hoàng gia năm 3019 là rất nhiều cái tên đang đứng xếp hạng. Trên bảng xếp hạng này rõ ràng biểu hiện rõ tổng số điểm của mỗi tổ, cùng cả tên thành viên của mỗi tổ, thông tin cụ thể của mỗi người và điểm số của cá nhân. Đứng thứ 41, tổng điểm 2210, 52 xếp hạng toàn khóa đứng thứ nhất. Diệp Văn Nhã, 52 hệ dược, điểm 1012. Phân Mục, 54 hệ cơ giáp, điểm 621. Bạch Hạ, 52 hệ cơ giáp, điểm 577. Còn xếp hạng 73, tổng điểm 1482, 52 xếp hạng toàn khóa đứng thứ hai là Phương Thiệu Nguyên, 52 hệ cơ giáp, điểm 612. Tào Mặc, 52 hệ cơ giáp, điểm 472. Lưu Khôn, 52 hệ cơ giáp, điểm 321. Và Tô Uyển Thu, 52 hệ dược, điểm 84. Những từ ở trên bảng xếp hạng thành tích khảo hạch thực chiến này, mấy người Phương Thiệu Nguyên rõ ràng đều biết. Nhưng mà trong lúc nhất thời lại có một chút nhìn không hiểu ý nghĩa. Cái bảng xếp hạng này viết cái gì như thế này? Đám người Dư Văn Nhã lại đứng thứ hạng 41, mà bốn người bọn họ còn lại xếp hạng thấp hơn cả đối phương, từ hạng 68, bây giờ còn tụt xuống đến cả hạng 73. Yên hầu khô khốc như thiếu nước lâu ngày, Phương Thiệu Nguyên há miệng thở dốc, cơ hồ nói không ra lời, khó có thể tin trong đáy mắt cơ hồ sắp che giấu không được nữa. Ánh mắt gắt gao tỏa định trên người của ba người Diệp Văn Nhã, sắc mặt phá lệ khó coi. Săn giết dị thú kiếm lấy điểm, ngay thì thấy quy tắc thập phần đơn giản, nhưng muốn săn giết được dị thú thì không phải là chỉ như ngậm miệng há miệng là có thể giết chết, thật sự phải có bản lĩnh thì mới được. Nhưng ba người ở đối diện, hai người là thể chất cấp B, một người thể chất cấp D, rõ ràng ngay cả dị thú cấp 5 cũng đánh không lại, dựa vào cái gì có thể vọt lên hạng 41 của bảng xếp hạng cơ chứ? Đây là có chuyện gì? Các người gian lận. Tào Mặc nhất thời xúc động, là người đầu tiên nghiến răng nghiến lợi xông lên muốn bắt lấy cổ áo của Bạch Hạ ép hỏi. Đội của mình có đến 3 thú nhân thể chất cấp A, cộng thêm cả một dược sư có tinh thần lực cấp A, dựa vào cái gì không bằng 3 đứa phế vật cơ chứ? Cậu bình tĩnh một chút, quy định ở trong trường học không cho phép học sinh nội đấu trong khảo hạch, bị giám thị hệ thống phát hiện liền không xong. Phương Thiệu Nguyên cũng sắc mặt rất khó coi, nhưng lại đưa tay cản lại Tào Mặc, chỉ vào vòng tay AI ở trên tay. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ trước mắt nhìn đám phế vật này đè ở trên đầu chúng ta sao? Tào Mặc chỉ vào ba người Bạch Hạ, lòng đầy căm hận. Ai họ Tào, ngươi nói ai là phế vật vậy? Tổng điểm còn thấp hơn cả chúng ta, còn không biết xấu hổ nói chúng ta là phế vật. Vậy thì chẳng phải người ngay cả phế vật cũng không bằng rồi? Bạch Hạ không phải là một người chịu ăn mệt, thấy Tào Mặc chỉ vào mũi của mình mắng chửi, lập tức hai mắt trừng lên, nhanh mồm dẻo miệng phản kích mà nói. Bạch Hạ, ngươi đừng bừa bãi, ở trong chỗ như là quân đội như thế này, không phải là nhà có tiền là có thể hoành hành. Trường học phải nói chuyện bằng bản lĩnh thật, muốn kiếm được 2.200 điểm, ít nhất phải giết được 11 con dị thú cấp 5, hoặc là 27 con dị thú cấp 4, hay là 105 con dị thú cấp 3. Bất kể là loại nào, hai đứa thể chất cấp B của các người mang theo một phế xài thể chất cấp D chắc chắn không thể làm được. Phương Thiệu Nguyên đứng ở bên cạnh Tào Mặc lạnh lùng nhìn Bạch Hạ liếc mắt một cái. Phương ca nói không sai, thứ gian lận khảo thế như các ngươi, chúng ta nhất định phải báo cáo với huấn luyện viên. Tào Mặc hung hăng lắc lắc ống tay áo, biểu tình rất hung ác. Ngay cả phán đoán của thiết bị quân dụng AE mà các ngươi còn hoài nghi, Phân Mục nghi hoặc mà nói. Đầu năm nay, kỹ thuật hacker lợi hại đến như vậy, nhất định là các ngươi đã động tay động chân gì đó lừa gạt AE. Tào Mặc nói như là chém đinh chặt sắt. Nếu như mà thiết bị AE có thể 100% kiểm tra soát được mọi người, bộ đội chắc cũng không tồn tại gián điệp rồi. Nói không sai, Lưu Khôn ở bên cạnh gật đầu tán thành. Nhưng mà đúng lúc này, Tô Uyển Thu vẫn luôn đứng ở bên cạnh không nói chuyện, lại há to miệng, trợn mắt há hốc mồm, chỉ vào bóng đen nằm ở bên cạnh góc. Đó là một cái bóng đen khổng lồ, cô nàng giơ tay kéo kéo ống tay áo của Phương Thiệu Nguyên. Các anh mau xem, đó là cái gì? Là dị thú sao? Cách xa trăm mét, một bóng đen to lớn, giống như là một ngọn núi nhỏ nằm ở dưới tán cây, có vẻ cũng không quá thu hút. Nhưng mà gió đêm thật sự quá lớn, bóng cây lay động, ánh trăng vốn dĩ còn đang giấu mình ở dưới tầng mây, không biết là từ khi nào lại một lần nữa toát ra tới. Ánh trăng bạc như hòa chiếu rọi ở trên bóng đen to lớn kia. Ba cái đầu chó khổng lồ vô cùng dữ tợn liền cứ như vậy bỗng nhiên lộ ra ở trong tầm mắt của đám người Phương Thiệu Nguyên. Hai người Tào Mặc Lư Khôn theo bản năng hít một ngụm khí lạnh, hai đôi mắt trừng to. Lâu chưa thấy được bộ dáng của con địa ngục tam đầu khuyển dữ tợn này, hai người chỉ nghĩ bên này là một đống đất đá bình thường, hiện giờ ở dưới ánh trăng chiếu rọi, đôi mắt sáng khí màu đỏ ngầu không cam lòng trước khi chết của địa ngục tam đầu khuyển là có thể thấy được rõ ràng, lập tức như là dao đâm vào trong mắt của hai người, làm cho người rùng mình một cái, sợ hãi đến tim đập nhanh. Đây là dị thú cấp 7, địa ngục tam đầu khuyển. Thanh âm của Tàm Mặc khẽ run, khiếp sợ đến sắp không khép được miệng. Phương Thiệu Nguyên ngửa đầu nhìn con dị thú kia, mặc dù nó đã chết rồi, thân thể cũng cuộn tròn lại, nhưng mà hình thể cực lớn vẫn đủ để so sánh ngôi nhà một tầng lầu, đầm mặt nghiêm túc mà nói. Đúng là dị thú cấp 7, địa ngục tam đầu khuyển. Vì sao ở trong trường thi lại có thể xuất hiện còn dị thú cấp 7 này cơ chứ? Lần này không phải nói ở trong trường thi cao nhất chỉ có dị thú cấp 6 thôi hay sao? Lư Khôn nỗ lực ức chế kinh ngạc ở trong nháy mắt, mày nhíu lại. Chắc là từ khu vực khác chạy nhầm vào. Phương Thiệu Nguyên nhìn địa ngục tam đầu khuyển. Khu vực trường thi, khu vực này tuy rằng có khoanh lại hết rồi, các giám thị cũng tuần tra xua đi đám dị thú cao dài đi hết. Nhưng mà nếu ở dưới tình huống nào đó mà các thầy giám thị không phát hiện ra, có thể sẽ có dị thú cao dai lại lén chui trở lại vào trong khu vực này. Phương Thiệu Nguyên nhấc mí mắt lên, lạnh nhạt nhìn về phía ba người Diệp và Nhã, mày hơi nhíu lại, nói. Cái con địa ngục tam đầu khuyển này, máu ở trên người chảy xuống còn chưa có hoàn toàn khô lại, thời gian tử vong hẳn là không lâu. Nói vậy, trong tổng điểm 2.000 điểm của đội mấy người, chắc chắn có 1.000 điểm là lấy được từ con dị thú cấp 7 này, đúng hay không? Lúc nãy, tổ đội 4 người của bọn họ đang định nghỉ ngơi, không nghĩ tới mặt đất lại chuyển đến động tính thật lớn, giống như là có hai con dị thú vô cùng cường đại đang chém giết ở xa xa. 4 người vội thu thập hành lý, dập tắt lửa, lần theo thanh âm chuyển đến mà tìm được tới bên này, muốn xem có con dị thú cao dài nào bị thương hay không để cho bọn họ còn nhặt của hời. Tinh cầu K0218, dị thú ở khắp nơi. Trong một cuộc khảo hạch thực chiến năm nào đó, có lưu truyền chuyện một thí sinh được vận may đột nhiên bùng nổ, nhặt được một con dị thú bị thương nặng sau một cuộc chiến sống mái với đồng loại. 4 người bọn họ tất nhiên cũng đã muốn thử xem, nhưng mà không nghĩ tới. Dị thú thì tìm được rồi, cũng đích xác đã bị trọng thương, nhưng mà của hời lại sớm bị những người khác nhặt được 1.000 điểm. Đây chính là số điểm kích dù mà 4 người bọn họ sẽ phải cố gắng vất vả cả ngày thì mới có thể kiếm được dị thú cấp 7. Cấp bậc của dị thú này, chính bọn họ trước nay có nghĩ cũng không có dám nghĩ. Phương Thiệu Nguyên nhìn về phía ba người Diệp Văn Nhã, ánh mắt thành lãnh. Tôi không biết con dị thú cấp 7 này đến tốt cùng là bị thương sẵn đến mức độ như thế nào, nhưng mà đang đào tẩu lại bị các ngươi gặp được, nhặt được của hời. Nhưng xem miệng vết thương ở trên người của nó, rõ ràng có thể đoán ra được, lúc đầu thứ làm cho con dị thú cấp 7 này trọng thương là con người, chứ cũng không phải là một con dị thú. Cho nên, người làm cho nó trọng thương, phòng chừng 8-9 phần 10 là những tổ đội ở trên đầu bảng xếp hạng, chứ không phải là ai. Nha, Phương ca, có lẽ động tính của chúng ta lúc nãy nghe được chính là cái con dị thú cấp 7 này phát ra. Thanh âm Tào Mặc cả lơ phất phơ, cằm khẽ nhếch. Không nghĩ tới ba đứa các ngươi vậy mà lượm được vận cất chó như thế này. Nhưng mà có mấy người ra mặt thật sự quá dày, không chỉ lợi dụng để tổ mình đếch làm cái gì vẫn đạt được 1.000 điểm lên hạng ở trong bảng xếp hạng của toàn trường. Ngay cả cái tinh hạch dị thú của cấp 7 kia trị giá được mấy chục vạn tinh tế tệ cũng muốn đầu chiếm. Tào Mặc liếc mắt một cái nhìn thi hài của con chó ba đầu, thấy giữa đầu của nó có một lỗ hổng nhỏ, máu do bị lưỡi dao sắc bén rạch ra, đầy mặt khinh thường mà nói. Cũng không biết là trong trường của mình đến tục cùng là ai lại xui xẻo như vậy, gặp phải chuyện ghê tởm này. Các người đứng ở chỗ này chỉ cái dâu mà mắng cái hòe thì tốt lắm sao? Phan Mục đứng ở bên thật sự nghe không nổi nữa, mày nhíu chặt, sắc mặt rất giận dữ. Đừng tưởng rằng chuyện của các người làm không được thì những người khác cũng làm không được. Còn dị thú cấp 7 này là chúng tôi dựa vào thực lực của chính mình mà săn giết. Các ngươi có ý kiến gì có thể trực tiếp tìm huấn luyện viên mà báo cáo. Chúng tôi ở đây tùy thời phụng bồi. Cho dù tức giận đến tái mặt, Phan Mục cũng không đem cái chuyện Diệp Bát Nhã có thể luyện chế ra thuốc cấp A, dùng nó đối phó với cả dị thú, Hắn liền làm trò trước mặt của đám người Phương Thiệu Nguyên, ôm chuyện săn giết được dị thú bỏ lên người của mình. Trong sự cảm nhận của Phan Mục, trình độ luyện thuốc của Diệp Văn Nhã đã hơn xa những thầy cô giáo bình thường giảng bài ở trong trường. Nhưng mà nhiều năm như vậy, đối phương vẫn không để lộ ra một chút nào ở trong trường học, ngược lại còn làm bộ đội sổ cả năm, nhiều lần khảo thí đều không có đạt được tiêu chuẩn. Nói vậy thì ở trong chuyện này nhất định có khúc mắc gì đó, bạn học Diệp khẳng định là có lý do của chính mình. Phan Mục không có nghĩ nhiều, nhưng mà Tào Mặc lại nghĩ ba người ở trước mắt này là miệng cọp gan thỏ, nụ cười lại càng không thèm kiêng nể gì. Dựa vào thực lực của mấy người sao? Ha ha, đây chính là chuyện nực cười nhất mà tôi đã từng nghe trong mấy năm nay. Các người, hai thú nhân thể chất cấp B, một đứa phế vật thể chất cấp D, vậy mà cũng có thể đối phó với cả một con dị thú cấp 7. Mấy người tưởng đây là dã thú bình thường sao? Có thể tùy ý bị các người xoay tròn bóp dẹp sao? Ha ha, trời cũng đã sắp sáng rồi, mấy người sao vẫn còn ở đây mà nằm mộng vậy? Bọn họ là ba thú nhân cấp A, cũng chỉ dám đi đối phó với cả dị thú cấp 5 mà thôi. Ba đứa phế vật đối diện chẳng lẽ còn có bản lĩnh đối phó với cả dị thú cấp 7 sao? Sao có thể? Tôi cũng không biết, trời cũng đã sắp sáng rồi. Bạn học tao, sao còn mải mê nằm mộng không chịu tỉnh lại cơ chứ? Diệp Văn Nhã tiến lên hai bước, cười như là không cười mà nói. Tôi nghe nói, mỗi ngày đều thích chìm trong mộng tưởng hão huyền, không chịu tỉnh lại chính là bệnh, phải chị? Bạn học tao à, ngàn vạn lần đừng giấu bệnh sợ thầy. Nếu không, nó không chừng ngày nào đó, khi còn đang đắm chìm ở trong mộng, liền cả người đã cứng đờ, mãi vẫn chưa tỉnh lại. Cái gì? Bị một đứa đội sổ mà ngày thường mình vẫn khinh thường trân trọng, Tào Mặc vốn dĩ có ấn tượng cực kỳ kém với Diệp Văn Nhã, đụng chạm một chút liền đã nổi giận, nắm chặt nắm tay liền muốn đánh người. Tào Mặc hắn không có cái quy tắc không đánh phụ nữ gì đó đâu. Ngao ô, nắm tay của Tào Mặc vừa mới vươn ra, con mèo đen vẫn luôn ngồi xổm ở bên cạnh, lặng lặng nhìn chăm chú, bỗng nhiên nhấc người lên một chút, hai lỗ tai dựng thẳng đứng, nhe răng trợn mắt, nhảy dựng lên nhào về hướng nắm tay của Tào Mặc. Cái con mèo hoang chết tiệt này, cút ngay cho ta. Nắm đấm của Tào Mặc vung lên, hung hăng một quyền, muốn nện vào trong người của con mèo đen. Nếu nói mới vừa rồi, khi hắn vừa nắm tay về hướng của Diệp Văn Nhã, còn sợ vòng tay AI phát hiện rồi báo cáo về cho giám thị. Nhưng mà hiện, đối mặt với một con dã thú bình thường, Tào Mặc căn bản không lo lắng gì cả. Con mèo đen này chết cũng được, chẳng lẽ trường học sẽ vì một con mèo đen mà tới tìm hắn phiền toái hay sao? Nhưng mà nắm tay vừa mới vung lên được một nửa, bỗng nhiên tôi thấy vung nắm đấm của Tào Mặc chợt ngừng ở giữa không trung. Da đầu của Tào Mặc tê dại, rõ ràng một khắc trước còn tinh thần phấn chấn, thân thể khỏe mạnh, sao mà bây giờ lập tức cả người đã trở nên nặng nề cứng đờ, toàn thân như bị rót trì, như có một ngọn núi vạn cân đang đè lên. Tào Mặc hỏi chấm. Ba người Tào Mặc, Lưu Khôn cùng Phương Thiệu Nguyên là bạn chơi chung từ ở trung học. Từ nhỏ họ đã biết chuyện nguyên chủ cùng Phương Thiệu Nguyên có hư hôn. Chỉ tiếc, người anh em này không thích vị hôn thể đó, hai người bọn họ cũng chán ghét theo. Hơn nữa sau này, còn có cả Tô Uyển Thu để mà so sánh, thì hai người Tào Mặc cùng Lưu Khôn lại càng thêm chán ghét rõ ràng đối với nguyên chủ, tràn đầy ác ý khinh miệt, thậm chí không muốn che giấu. Nếu mà lúc ấy, nguyên chủ bị thương, hai người này chỉ cần gọi cứu viện, thì có lẽ nguyên chủ sẽ không hưởng tiêu ngọc vẫn. Diệp Văn Nhã vốn là không có một chút hào cảm nào đối với mấy người này, hiện giờ nhìn thấy đối phương khỉ dễ đồng đội của mình, thậm chí còn muốn động thủ đánh mèo của mình, khí chàng ở trong nháy mắt liền đá lạnh lẽo. Cô lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tào Mặc, mắt đào hoa xinh đẹp biến thành mắt chim ưng sắc bén, khí thế của toàn thân cường đại. Diệp Văn Nhã gằn từng chữ. Thủ nhân thể chất cấp A là cái gớm lắm sao? Trong trường học, người có được thể chất cấp A cũng đâu phải là một mình ngươi, có cái gì mà đáng khoe ra? Thanh âm của Diệp Văn Nhã mang theo sức lạnh, tầm mắt lạnh lùng tỏa định trên người của Tào Mặc. Mỗi khi cô nói một chữ, áp lực trên người của Tào Mặc liền tăng lên một phần. Lúc nãy vừa dĩ chỉ là thân thể nặng nề cứng đờ tại chỗ, thì Tào Mặc trong nháy mắt liền đã bị áp lực thật lớn đánh tới, ép đến ở trên trán nổi đầy gân xanh, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng từ ở gương mặt của hắn chảy xuống, miệng há lớn, đôi mắt muốn lồi cả ra, mồm thở đến hổn hển, cả người giống như là một con cá mất nước, bộ dáng như sắp lập tức ngất đi. Cô làm cái gì? Cô làm cái gì Tào Mặc vậy? Lục Hồn phản ứng lại, tức khắc khóe mắt đã muốn nứt ra, bắt lấy cánh tay của Tào Mặc, lập tức mà dò hỏi. À Mặc, mày sao rồi, hả? Nhưng mà cánh tay của Lục Hồn vừa mới chạm vào Tào Mặc, cả người trong nháy mắt đã run lên. Thân thể cứng còng, trọng lực vạn cân lập tức đè lên trên người của hắn. đều nói là do họ tình trạng của Tào Mặc mà ngay cả bản thân của mình giờ phút này tự thân đều khó mà bảo toàn. Hai người Tào Mặc cùng Lưu Khôn đồng thời thở đến hổn hển, một bộ thống khổ như là đang bị người ta bóp lấy cổ không thể thở được. Sắc mặt của Vương Thiệu Nguyên đại biến, ngay cả Tô Uyển Thu đứng ở một bên cũng đầy mặt kinh ngạc. Đây là cái gì? Uy áp tinh thần lực sao? Diệp Văn Nhã, tinh thần lực của cô vậy mà đã tới cấp SS. Đáy lòng Phương Thiệu Nguyên phát run, sắc mặt khó coi đến cơ hồ sắp tích ra nước. Có thể sử dụng được uy áp tinh thần lực thì thấp nhất cũng phải là có cần tinh thần lực đạt tới cấp SS. Hẳn nhớ rõ lúc học kỳ mới khai giảng là lúc trường học thống nhất kiểm tra đo lường thể chất. Tinh thần lực của Diệp Văn Nhã còn mới chỉ có cấp C, làm sao mà có thể chỉ mới qua có một học kỳ đối phương lại liền đã đạt tới cấp SS cơ chứ? Không thể nào, chuyện này không thể nào. Tinh thần lực của cô tuyệt đối không thể mới qua một học kỳ liền đã từ cấp C lên tới cấp SS. Phương Thiệu Nguyên căm tức mà nhìn Diệp Văn Nhã. Mấy năm nay cô vậy mà vẫn luôn ẩn giấu cấp bậc tinh thần lực để mà gạt tôi. Rõ ràng tinh thần lực của cô là cấp S, tại sao lại cô tình gạt tôi nói là cấp C? Thể chất và tinh thần lực của thú nhân cơ hồ từ lúc họ mới sinh ra liền quyết định địa vị cao thấp của bọn họ. Tuy rằng bọn họ có thể được huấn luyện từ nhỏ, nhưng mà xuất phát điểm càng cao thì muốn thăng cấp cũng sẽ càng khó, có phải hay không? Phương Thiệu Nguyên từ lúc mới sinh ra đã có cả tinh thần lực lẫn thể chất đều là cấp A, nhưng mà huấn luyện nhiều năm như vậy, hiện tại hắn cũng mới miễn cưỡng nhìn thấy ngạch cửa của cấp S. Vốn định là sau học kỳ này có thể đột phá đến trình độ là thể chất cấp S, vậy cũng đã là vượt xa đám bạn cùng lứa tuổi rồi. Nhưng mà Phương Thiệu Nguyên trăm ngàn lần lại không nghĩ tới, thể chất của mình còn chưa có kịp đột phá đến cấp S thì tinh thần lực của Diệp Văn Nhã đối diện đã đạt tới cấp SS. Diệp Văn Nhã, mấy năm nay vì sao cô lại gạt tôi? Đến tận cùng là cô muốn làm cái gì? Phương Thiệu Nguyên rống giận, khuôn mặt tuấn tú giờ phút này hoàn toàn không còn vẻ quý khí ưu nhã của ngày thường, ngược lại như một tên lưu manh lệ đường muốn kiếm chuyện, mặt mày rất dữ tợn. Tôi che giấu tinh thần lực thì có quan hệ gì với anh? Diệp Văn Nhã liếc xéo Phương Thiệu Nguyên một cái, lạnh như băng mà nói. Tại sao tôi phải đem tất cả chuyện của chính mình nói cho anh nghe? Đương nhiên là có quan hệ, hai chúng ta là hôn phu hôn thê. Phương Thiệu Nguyên tức đến sắc mặt khó coi, tức muốn hộc cả máu, ngay cả giọng nói cũng lớn hơn ngày thường không ít. Là hôn phu hôn thê thì thế nào? Anh cũng là quá lo chuyện bao đồng rồi, tôi muốn làm cái gì, không muốn làm cái gì đều là chuyện của tôi. Diệp Văn Nhã nhìn thoáng qua Tô Uyển Thu còn đang đứng bên cạnh Phương Thiệu Nguyên. Vì một câu hôn phu hôn thê này của Phương Thiệu Nguyên mà sắc mặt trở nên trắng bệch, cười lại một tiếng chào phúng mà nói. Huống chi, tôi lúc nào đã nói với anh tôi là tinh thần lực cấp C, hết thảy bất quá là do anh tự cho là đúng mà thôi. Giọng điệu của Diệp Văn Nhã đều đều nhưng mà lại như là một cái búa tạ, bỗng chốc nện vào đỉnh đầu của Phương Thiệu Nguyên, làm cho hắn thật lâu không phục hồi lại được tinh thần. Chưa từng nói, Phương Thiệu Nguyên dường như là bị sét đánh trúng, nỗ lực nhớ lại tất cả những gì từ nhỏ đến lớn hai người ở bên nhau. Nhưng mà hắn nghĩ tới nghĩ lui, đích xác không thể tìm được ở trong trí nhớ chuyện Diệp Văn Nhã nói tinh thần lực của cô ấy là cấp C. Mỗi lần mà mọi người bàn tới đề tài tinh thần lực cùng thể chất thì Diệp Văn Nhã vẫn luôn ấp úng chuyển đề tài, hoặc là ngồi ở một bên buồn bã không hé răng. Lúc trước còn cho rằng đối phương ấp úng là vì tinh thần lực thể chất quá kém cho nên thẹn thùng ngại mà trả lời, nhưng mà hiện tại thì xem ra đây rõ ràng là đối phương lúc trước khinh thường bọn họ, không muốn nói cấp bậc tinh thần lực của chính mình cho bọn họ biết. Phương Thiệu Nguyên tức giận lên, chỉ cảm thấy mình đã bị người ta coi khinh. Phương đại ca. Tô Uyển Thu cắn răng, tiến lên nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của Phương Thiệu Nguyên, thanh âm ôn nhu. Phương đại ca, mỗi người đều có lý do của chính mình, em tin tưởng bạn học Diệp cũng không phải là cố ý muốn giấu giếm cấp bậc tinh thần lực. Cô ấy hẳn là có chuyện gì đó khó xử đi, ai xem ngay cả thầy cô ở trong trường cũng không biết cấp bậc tinh thần lực của bạn học Diệp đâu. Khó xử? Có gì khó xử mà phải giấu giếm cấp bậc tinh thần lực của chính mình? Chẳng qua là ỷ vào tinh thần lực của chính mình cao liền khinh thường những người khác mà thôi. Chỉ sợ mỗi ngày cô ta đều trốn ở trong phòng cười thầm những người khác. Phương Thiệu Nguyên càng nghe lại càng tức giận, nhìn Diệp Văn Nhã cười lại một tiếng. Tinh thần lực cấp SS tuy rằng hiếm, nhưng mà Phương gia chúng ta cũng sẽ không vội vàng tới cửa đi định bợ. Cô cũng không nhìn xem cậu của tôi là ai, hẳn chỉ là Tiêu Thần, người đầu tiên ở trong tứ đại nguyên soái của đế quốc, tinh thần lực và thể chất cùng là cấp SS. Cái gì? Tiêu nguyên soái lại là cậu của cậu à? Khó trách chúng ta mới năm 2 hệ cơ giáp mà thôi, Tuy rằng có bất cứ ai có thể chất đạt tới cấp S, nhưng mà thú nhân có thể chất cấp A cũng có được vài người, mà trong số đó, những người này xác thật, chỉ có mỗi cậu là được ngồi vào vị trí thủ tịch hệ cơ giáp. Bệnh hạ trợn tròn hai mắt, theo bản năng lanh mồm lanh miệng mà nói. Phương Thiệu Nguyên tức khắc sắc mặt đã tối sầm, ngay cả hai đồng bạn ở bên cạnh đều không rảnh mà lo. Cậu nói cái gì? Tôi có thể trở thành thủ tịch của hệ cơ giáp, chẳng lẽ không phải là do ở trong cuộc khảo hạch cả năm tôi đã được hạng nhất sao? Cái tên họ Bạch này, nói như thế, hắn đã mượn quan hệ của cậu hắn vậy. Rõ ràng hắn từ nhỏ đến lớn đều nỗ lực học tập cách chiến đấu bằng cơ giáp, tự mình thắng được thanh danh. Nhưng không phải cậu với con trai Ba Ngạn của bà Tước Ba Lợi đồng thời bất phân thắng bại sao, cùng đứng hạng nhất sao? Bạch Hạ một chút cũng không có sợ Phương Thiệu Nguyên còn nói ra kết quả khảo thí cuối kỳ của hệ cơ giáp. Phương Thiệu Nguyên đã bị chọc tức đến nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ mà quát: cái thằng Ba Ngạn kia có thể so sánh với tôi sao? Chỉ là một thằng nhãi ranh, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Tôi có thể trở thành thủ tịch của khóa là do chủ nhiệm của khóa tự mình đề cử. Ba Ngạn là một thú nhân hình gấu khổng lồ, thân cao ước chừng 2 mét. Ngày thường ở trong trường học đều thẹn thùng hàm hậu, căn bản không có một chút xíu phong phạm lãnh đạo nào, sao có thể đảm đương được cái vị trí thủ tịch cơ chứ? Người trở thành thủ tịch của khóa chính là người mà mỗi năm lãnh đạo các bạn học thi đấu với cả trường quân đội khác. Thằng Ba Ngạn kia làm sao có thể quản lý được một đội ngũ lớn như vậy đây? Nhưng mà câu cuối cùng của Phương Thiệu Nguyên, được chủ nhiệm khóa tự mình đề cử, lại làm cho Bạch Hạ càng trợn trắng mắt, bĩu môi, đầy mặt khinh thường. Thần thái biểu tình kia thiếu một chút nữa làm cho Phương Thiệu Nguyên tức muốn ngã ngửa. Còn mèo đen thì vẫn luôn ngồi xổm, ngồi ở bên chân của Diệp Văn Nhã, không ngừng dùng cái đuôi bực bội quất quất vào mặt đất. Râu tức giận đến cong lên, đầu xoay qua hướng một bên, hoàn toàn không muốn nhìn thẳng cháu trai bên ngoài này, cũng không biết là anh họ của hắn mấy năm nay đến tốt cùng đã dạy dỗ đứa con trai này như thế nào, có thể dạy ra một đứa ngu ngốc lại không thể chịu được như thế. Thảo nhóc này cảm thấy con gái của nhà người ta không nói cho nó biết cụ thể cấp bậc tinh thần lực của mình, chỉ là thực sự xem thử nó. Nhưng mà thằng nhóc này có nghĩ tới hay không? Ngày thường nó đối với con gái nhà người ta không phải là khinh bỉ khinh miệt thì là đầy mặt chán ghét không kiên nhẫn. Người khác dựa vào cái gì phải nói hết chuyện của chính mình cho nó nghe? Một khi đã như vậy còn có thể diện nói cái loại nổi nói này. Loại chuyện này phải tìm nguyên nhân tựa trên người của chính mình, chứ không phải là đem hết thẻ trách nhiệm đổ lên đầu của những người khác. Tiêu Thần đầy mặt nghiêm túc, chỉ tiếc con mèo cả mặt đều là màu đen, hoàn toàn không ai có thể thấy rõ được biểu cảm của hắn lúc này. Cũng may không có bao lâu, Tiêu Thần liền bình tĩnh trở lại. Mèo đen phất cái đuôi nhảy dựng lên, trực tiếp nhảy lên ở trên bà vai của Diệp Văn Nhã, đầu ngồi xổm ngồi xuống, lặng lặng quan sát tình huống xảy ra ở trong mắt. Tiêu Thần vốn không mấy thân thiện với cả người ở trong nhà, cha của hắn chết sớm, mẹ hắn thì từ nhỏ đã không thích hắn. Có đôi khi nhìn Phương Thiệu Nguyên ngày thường có thể tùy ý mà làm bậy, hắn lại cảm thấy đây cũng là một loại hạnh phúc. Mèo đen rũ đôi mắt xuống, ghé vào đầu vai của Diệp Văn Nhã. Diệp Văn Nhã theo bản năng giơ tay sờ sờ cái đầu lông xù xù của bé mèo đen. Nhìn thấy mèo đen không có việc gì, lệ khí trong đáy mắt thu liễm vài phần, ngữ khí vẫn lạnh băng mà nói: Phương Thiệu Nguyên, tôi thấy anh có một chuyện tự hồ đã nghĩ sai rồi. Hai người chúng ta đính hôn là ước định của trưởng bối. Nếu anh không muốn cưới tôi cũng không có thích anh, thì tôi vì sao phải đem chuyện của chính mình kể cho anh nghe? Huống hồ cho dù có thật sự kết hôn đi chăng nữa, những chuyện riêng tư không thể trao đổi giữa vợ chồng chẳng lẽ còn ít hay sao? Anh phẫn nộ như vậy chẳng qua là bởi vì cảm thấy mình vô năng mà thôi. Bị một đứa con gái ngày thường mình khinh thường đạp ở dưới chân. Nói vậy giờ hôm này anh vừa phẫn nộ lại phải nén giận, rồi lại không nề hà. Diệp Văn Nhã nói xong, buông lỏng uy áp tinh thần lực đối với Tào Mặc và Lư Khôn ra. Hai người che cổ lại, nửa quỳ ở trên mặt đất, há to mồm thở đến hổn hển. Tô Yên Thu lập tức tiến lên xem xét tình huống của bọn họ, vội vàng móc ra từ trong ba lô của chính mình hai bình thuốc chữa thương để cho hai người bọn họ. Huống chi, mắt đào hoa của Diệp Văn Nhã hơi hơi lướt về hướng về phía trước một chút, nghiêng đầu cười tủm tỉm mà nói: bạn học Phương, anh đừng có mà ngậm máu phun người. Tôi đến bây giờ đều là tinh thần lực cấp C mà, sao có thể làm được cái chuyện dùng tinh thần lực công kích những người khác chứ? Bạn học Tào cùng bạn học Lư hẳn là gặp phải một thứ đồ dơ bẩn gì đó. Trước kia tôi có thấy ở trên mạng cũng thường xuyên có người nói bọn họ có nhìn thấy những thứ gì như là thần nha, quỷ nha. Bạn học Tào và bạn học Lư đại khái là gặp phải quỷ đi. Nói gì thì nói, tôi đây ai cũng biết rõ là một đứa độn sổ của hệ dược, có thể chất cấp D và tinh thần lực cấp C nha. Còn mẹ nó, tinh thần lực cấp C, còn mẹ nó gặp quỷ. Hai người Tào Mặc cùng Lưu Khôn thiếu một chút nữa tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi. Đừng tưởng rằng hai người bọn họ không có kiến thức về cấp bậc tinh thần lực. Muốn sử dụng y áp tinh thần lực thì ít nhất phải có là cường giả tinh thần lực cấp SS. Cô cho rằng cô không thừa nhận mình là người có tinh thần lực cao dài, còn sử dụng để mà công kích chúng tôi, hệ thống AI sẽ không phán định cô đã đả thương người khác sao? Tào Mặc ương ngạnh cố gắng mà nói. Chỉ cần cô phát động tinh thần lực để mà công kích, thì thiết bị AI liền sẽ chuẩn xác bắt được quỹ đạo tinh thần lực của cô, tiến hành báo nguy lên hệ thống, báo lại tình trạng vi phạm quy định cho huấn luyện viên. Đến lúc đó, cho dù cô không muốn rời khỏi khảo hạch, cũng sẽ bị cưỡng chế chấp hành. Tào Mặc nói lời như son sắt, hung hăng nhìn chằm chằm vào Diệp Văn Nhã. Tào Mặc nói không sai, cho dù cô không thừa nhận, hệ thống cũng sẽ tự động phán định. Phương Thượng Nguyên phụ họa theo, hắn cũng không tin lời nói của Diệp Văn Nhã hiện tại một chút nào. Diệp Văn Nhã không nói chuyện, chỉ là nhún nhún vai, cười tủm tỉm nhìn bọn họ, đầy mặt rửa mắt mong chờ. Hai người Bạch Hạ muốn nói lại thôi, đầy mặt lo lắng. Vừa rồi bọn họ còn chưa nghĩ đến như vậy, nhưng mà hiện tại bị người khác nhắc tới, tất nhiên rất lo lắng. Nhưng mà sau 30 giây, thiết bị AI vốn nên báo nguy lại không hề phản ứng. Màn hình ảo ảnh bằng ánh sáng nên thông báo huấn luyện viên xuất hiện cưỡng chế cũng không có xuất hiện. Tào Mặc, Lương Khôn, Phương Thiệu Nguyên ba chấm đầy đầu. Trong rừng cây ban đêm, bóng cây màu đen dao động qua lại, phát ra tiếng vang sàn sạt, toàn bộ rừng cây nguy hiểm ở tứ phía. Năm bóng người cao gầy trong bộ đồng phục tác chiến đang gian nan để ở giữa đám cây cối tốt tươi, cầm trong tay kiếm laser, cảnh giác nhìn ở bốn phía. Trên người của bọn họ đều đã có vết thương sau khi chiến đấu, nhìn có một chút chật vật, trong đó có một người còn há mồm thở đến hổn hển, phải cần đồng bạn ở bên cạnh hỗ trợ dìu đi. Tối nay sao lại thế này? Sao tôi cứ cảm thấy cái đám dị thú trong trường thi luận này rõ ràng không giống với cả đám ở trong khảo hạch thực chiến mấy năm trước nhỉ? Khảo hạch thực chiến năm ngoái, trong vòng nửa tháng, chúng ta tổng cộng mới gặp được có 3 lần dị thú chủ động tập kích. Hôm nay mới chỉ trong có một buổi chiều, nãy giờ chúng ta đã gặp đến 4 lần. Thanh niên cao gầy dẫn đầu, xoa xoa khóe miệng đang còn chảy máu, trong mày. Dị thú liên tục chủ động công kích chúng ta như vậy, không phải là thú triều sắp tới chứ? Một thanh niên cao to khác xoa xoa mồ hôi ở trên trán, hơi thở có một chút không quá đều đặn, ánh mắt lại vẫn cảnh giác nhìn ở khắp mọi nơi. Thú triều làm gì có chuyện, tùy tùy tiện tiện liền hình thành, trước khi hình thành thú triều đều có dấu hiệu để mà nhận ra. Hay là đã có dị thú cường đại bỗng nhiên xông vào trong khu vực của dị thú cấp thấp, cho nên dị thú cấp thấp đã chịu uy áp, tất nhiên là lựa chọn bỏ trốn, di chuyển một số lượng lớn. Hoặc là có dấu hiệu tai họa thiên nhiên cực kỳ lớn như động đất sóng thần linh tinh, cái đám dị thú đánh hơi được sinh mệnh đang chịu uy hiếp, cầu trốn chỉ có đường chết. Nơi này là trường thi, dị thú cao giai đã sớm bị mấy thầy cô ở trong trường xua đi rồi. Mà nói, tai họa dị chất lại càng không có thể. Trước mỗi kỳ khảo thí, trường đều sẽ sử dụng thiết bị khoa học tiên tiến nhất của đế quốc hiện giờ để tiến hành kiểm tra đo lường kỹ lưỡng. Thanh niên cao gầy dẫn đầu nhíu mày, thấp giọng mà nói. Cho nên, nơi này tuyệt đối không có khả năng xảy ra thú triều. Trong khu rừng rậm nguyên sinh nguy hiểm ở tứ phía này, tất cả đều phải nên cẩn thận. Mà dù có nói chuyện thì âm thanh cũng phải nhỏ nhẹ, sợ bị con dị thú nào đó thính giác nhanh nhạy vô tình nghe thấy lại đến tìm bọn họ gây phiền toái. Hiện tại ở trên người 5 người bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít đều đã bị thương. Nếu mà còn tiếp tục chiến đấu với cả dị thú thì khó tránh khỏi sẽ thiệt hại. Cho nên trước tiên nên là tìm một chỗ nghỉ ngơi cho hồi phục lại mới ra quyết định. Lão Tam, ngày mai chúng ta nghỉ ngơi một ngày, làm phiền mày luyện chế thêm nhiều thuốc một chút. Chờ thương thế trên người của tụi tao đều khôi phục lại đi săn giết dị thú. Thanh niên dẫn đầu vỗ vỗ một thanh niên một mình có một bao dữ liệu bên cạnh nói. Lão đại, anh cứ yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho em. Thanh niên vỗ ngực trịnh trọng bảo đảm. Tê tê, tiếng sột sột soạt soạt và tiếng sàn sạt chợt vang lên, nháy mắt làm cho thanh niên dẫn đầu còn đang vừa đi vừa nói chuyện bỗng nhiên dừng bước lại. Hả, tiếng gì vậy? Thanh niên dẫn đầu sắc mặt rất nghiêm túc, rồi tay đưa lên miệng giả dấu im lặng. Cơ bắp toàn thân đã căng chặt, giống như một binh lính sắp lao vào chiến trường, nhắm mắt điều động tinh thần lực ở toàn thân, cẩn thận lắng nghe theo hướng của thanh âm chuyển đến. Tê tê tê tê, tiếng sột sột soạt soạt có quy luật vang lên càng ngày càng gần, đồng thời còn có một hơi thở mang theo mùi tanh hôi nhàn nhạt, Đây là hơi thở đặc trưng trên người của động vật máu lạnh. Không tốt, là dị thú rắn xanh vằn đen cấp 5. Chạy, chúng ta chạy mau. Thanh niên dẫn đầu phát hiện ra tung tích của con vật đang tới, lập tức đã la lên. Sợ của hắn trong khoảng khắc liền đã phiêu đáng ở trong rừng cây. Nhưng mà cũng giống như là năm người này, lúc này cũng đã bị dị thú công kích, còn có không ít thí sinh khác. Các thí sinh đó có người còn bị trọng thương, có người thì giống như là năm người này bị rượt đuổi chạy bắt gió lên cổ. Cũng có người nhẹ nhàng giết chết những con dị thú đó, nhưng mà đa số lại là đang chiến đấu với đám dị thú đến bận phần thắng bại. Hơi gió núi ẩm ướt, nóng lực không ngừng xuyên qua cánh rừng, làm cho mấy người Phương Thiệu Nguyên vốn còn đang vô cùng bực tức, thì giờ phút này còn là sắc mặt khó coi đến sắp tích cả đàn nước. Cô nhất định là gian lận. Cô vừa mới rồi rõ ràng dùng uy áp của tinh thần lực tiến hành công kích tinh thần của thí sinh khác. Vì sao AI không phán định cô vi phạm vào quy định đây? Sắc mặt của Tà Mặc khó coi, cuồng loạn, giận dữ mà hét lên. Các người ngoại trừ nói ra hai chữ gian lận này thì còn biết nói mấy chữ khác hay không? Diệp Văn Nhã nghiêng đầu, mặt mỉm cười. Đôi mắt vốn diễm lệ, giờ phút này cả như là có ánh sáng xoay chuyển, tú lệ cực kỳ. Đừng nói là thanh niên, ngay cả thân là nữ như là Tô Uyển Thu cũng thiếu một chút nữa không phục hồi được tinh thần lại. Cô nàng nhìn bộ dáng của Diệp Văn Nhã giờ phút này diễm lệ đến hốt mắt, hàm răng cắn chặt, sắc mặt cũng tái nhợt đi ở dưới ánh lửa chiếu bập bùng. Không sai, các ngươi chẳng lẽ là máy làm sao? Nói đến nói đi, chỉ biết nói một câu như vậy, nói chúng ta gian lận, phải lấy ra chứng cứ. Ngay cả chứng cứ cũng không có, AI làm sao có thể không có não như các ngươi mà phán lung tung bậy bạ. Bệ hạ nắm lấy cơ hội vội vàng tiến lên hỗ trợ. Bệ hạ nhìn thấy mấy người Thiệu Nguyên nhìn chằm chằm vào Diệp Văn Nhã, hắn tiến lên hai bước, bất động thành sắc, chắn trước mặt của Diệp Văn Nhã, thẳng người mà nói. Có chứng cứ thì lấy chứng cứ ra mà nói chuyện, không chứng cứ cũng đừng ở chỗ này mà ông eo, lãng phí thời gian của ông đây. Từ lúc Diệp Văn Nhã vừa dùng uy áp tinh thần lực đối phó với hai người Tà Mặc Bạch Hạ, lập tức kinh ngạc đến ra đầy mồ hôi hột. Nếu như mà thiết bị AI bắt được nhược điểm này, đừng nói là lần khảo hạch thử chiến không thể tiếp tục tham gia, về gặp huấn luyện viên nó không chừng còn phải bị nhốt ở trong phòng tối 14 ngày. Mãi đến nửa tháng sau, khi mà tất cả thí sinh rời khỏi trường thi rồi, ngồi ở trên chiến hạm, các giám thị mới có thể đại phát từ bi thả người ra. Loại trừng phạt bị nhốt trong phòng tối này đã bắt nguồn từ Học viện Quân sự Hoàng gia Đế quốc từ lâu. Đơn độc bị nhốt vào trong một gian phòng tối nửa tháng thật không phải là dễ chịu mấy đâu. Không sai, Tà Mặc, các người không thể vì tổ của chúng tôi đứng cao ở trong bảng xếp hạng, điểm lại nhiều, liền tính toán dùng thủ đoạn này để mà bôi nhọ, ép chúng tôi xuống, để bản thân của mình giành được vị trí nhất khóa chứ. Phan Mục tuy không rõ ràng lắm là vì sao thiết bị AI lần này không dám định ra Diệp Văn Nhã công kích hai người Tà Mặc. Nhưng mà nếu đã không có phán định, vậy thì không thể xem là trái với quy tắc của khảo thí. Huống chi, nếu mà không phải có quy tắc khảo thí, còn rành rành ra đó, thì Phan Mục thật sự muốn là tự mình động thủ, giáo huấn đối phương một hồi. Lời của mấy người này nói ra thật sự là quá khó nghe, còn không bằng lấp kín miệng lại cho tốt, ít nhất còn có thể để cho bọn hắn được an tĩnh. Các người đều là bôi nhọ, Tào Mặc tức đến muốn hộc máu. Rõ ràng Diệp Văn Nhã mới vừa rồi còn thừa nhận tinh thần lực của mình là cấp SS, hiện tại vừa mới quay đầu lại liền không có thừa nhận. Cái đám khốn khiếp các ngươi, chẳng lẽ còn đùa bỡn chúng ta sao? Đừng tưởng rằng có tinh thần lực cấp SS thì có thể tùy ý trêu chọc chúng ta. Tào Mặc không muốn cùng Bạch Hạ nói chuyện một chút xíu nào, hắn hiện tại mới phát hiện ra. Hóa ra cái tên họ Bạch này, ngày thường ở trong lớp thấy có vẻ nho nhỏ gầy gầy, yếu đuối mong manh, tùy tiện hai nắm đấm thôi là có thể đi đời nhà ma, nhưng khi nói chuyện lại như mồm dẻo miệng, thiếu một chút nữa chào cho hắn tức đến thất khiếu bốc khói. Là một thú nhân có thể chất cấp A, Tào Mặc có tự tôn của hắn, sao có thể làm cái chuyện bôi nhọ bạn học bẩn thỉu đến như vậy. Ê, ăn bậy bạ chứ đừng có mà nói bậy nha, tùy tiện chụp mũ cho người ta vậy là không tốt đâu. Từ đầu tới đuôi tôi chưa hề nói một câu bản thân của mình là tinh thần lực cấp SS nha, mấy cái này là do các ngươi tự mình suy đoán mà thôi. Diệp Văn Nhã cười tủm tỉm, tóm con mèo đen từ trên vai của mình xuống, ôm vào trong lồng ngực. Mèo đen vẫn còn đang hơi hơi mở miệng, người ở trước mặt này rõ ràng còn đang nói chuyện tinh thần lực, sau trong nháy mắt một cái, lực chú ý lại đặt lên trên người của nó rồi. Còn chưa có suy nghĩ cẩn thận, người này thế nào, thì hai ngón tay trắng nõn thon dài, liền đã nhẹ nhàng vuốt ve lưng của con mèo đen. Diệp Văn Nhã, cô đừng có mà kiêu ngạo, chờ khi mà trở lại trường học, tôi nhất định sẽ xin huấn luyện viên kiểm tra đo lường tinh thần lực của cô một lần nữa. Phương Thiệu Nguyên sắc mặt âm trầm, ngữ khí lạnh băng. Phòng y tế của trường có thiết bị đo lường tiên tiến nhất, nhận định là có thể tìm ra được chân tướng của sự thật. Chờ đến lúc đó, cô có muốn thừa nhận thì chị sợ cũng chỉ có con đường thôi học mà thôi. Hiện tại nếu mà thừa nhận thì nhiều nhất chỉ là hủy bỏ tư cách khảo thí của lần này. Cái nào nặng, cái nào nhẹ, cô hẳn là rất rõ ràng. Tôi nghĩ ông của cô hẳn là không muốn nhìn thấy tin tức cô thôi học đâu nhỉ. Bộ lông con mèo đen, thợ phần bóng láng, lông xù xù, mềm mượt, mang theo độ ấm thật là thoải mái. Phá lệ làm cho tâm tình rất thoải mái. Dư Văn Nhã vừa xoa xoa bóp bóp lỗ tai của con mèo đen nhẹ nhàng, vừa không một chút để ý, nhướng mày cười mà nói. Bạn học Phương, chuyện của tôi không cần anh phải nhọc lòng, ngay cả hôn ước cũng phải từ, anh thật là quản quá rộng rồi. Mèo đen mới vừa bị Diệp Văn Nhã ôm vào trong lồng ngực, cơ bắp cả người đã cứng đờ, nhưng mà hai ngón tay thon dài trắng nõn kia lại phảng phất như là có ma lực, làm cho nó toàn thân mềm xuống. Chờ đến khi ngón tay của cô gái gãi gãi cầm của nó, còn mèo đen nhỏ lại càng vô ý thức phát ra âm thanh gừ gừ dễ chịu. Ngay khi âm thanh gừ gừ của chính mình truyền vào trong tai, mèo đen nháy mắt liền cứng đờ, đuôi căng chặt, rốt cuộc không rảnh lo chuyện khác nữa, ảo não dãy giụa nhảy xuống từ trong tay của Diệp Văn Nhã. Dù biết sẽ bị người ta coi như là sủng vật mà ôm vào trong ngực như vậy, nó tuyệt đối sẽ không nhảy lên vai của đối phương, không đặt mấy lực chú ý lên trên người của con mèo đen, nên khiến nó vù một cái trốn thoát. Diệp Văn Nhã cũng không có chấp nhất cho lắm, có thể thấy đám người Phương Thượng Nguyên đã ăn mệt, sắc mặt xanh mét chính là suối nguồn thoải mái vui sướng hôm nay của cô. Cô Phương Thượng Nguyên tức đã muốn xịt cả khói, đang muốn buông lời hung ác thì ngay trong lúc này, trong rừng bỗng nhiên truyền đến từng đợt tiếng bốn vó dồn dập đang chạy vội. Hả? Thần sắc của mọi người liền thay đổi, động tác nhất trí quay đầu về hướng của thanh âm đang truyền đến. Cây cối cao to bị đâm cho vang lên xôn xao, từng loạt hơi thở dốc của động vật hệ khuyển vang lên từ xa tới gần. Một bóng đen khổng lồ từ trong rừng chạy vọt qua bên này, thần sắc của bốn người Phương Thiệu Nguyên lập tức đã biến đổi. Không tốt rồi, là dị thú địa ngục tam độc khuyển cấp 7, nó rất có thể là bạn lữ của con chó bắt đầu đã chết này. Ánh mắt của Phương Thiệu Nguyên là tốt nhất, thú nhân hệ sói vốn rất có năng lực nhìn vào buổi tối, huống chi lại là một thú nhân có thể lực không tầm thường. Vừa thấy con địa ngục tam độc khuyển chạy như bay tới, đầy mặt là sát khí, hùng hổ muốn tìm bọn họ báo thù, đồng tử của Phương Thiệu Nguyên co chặt, trước tiên liền đã quát lớn. Trốn, chạy mau, con quái này không thể cố gắng đối cứng được, tất cả hành lý đều vứt bỏ, mọi người chạy trốn nhanh lên. Mẹ nó, tôi mẹ nó rốt cuộc đạp phải cái vận cứt chó nào vậy, sao có thể lại gặp một con dị thú cấp 7 cơ chứ? Mấy người tò mặc ở trong lòng mắng thầm, động tác lại không dám tạm dừng một chút nào. Bọn họ vừa hướng vào ở trong rừng cây chạy trốn, vừa vội vàng vứt bỏ ba lô ở trên người của chính mình. Mấy cái ba lô này đựng các loại công cụ sinh hoạt cùng cả liều chạy gấp, nặng chừng mấy chục cân. Ném mấy cái ba lô này đi, tốc độ của bốn người lập tức tăng lên một bậc. Ánh mắt thoáng nhìn qua ba người Diệp Văn Nhã vẫn còn đang đứng yên tại chỗ, không có bất luận ý định gì muốn rời đi, dường như là đã hoàn toàn bị dọa đến choáng váng, hung hăng mà phỉ nhổ. Có mẹ nó, bị ngốc luôn rồi sao? Cái đám điên này, vậy mà còn đứng tại chỗ này, không nhanh chóng mà trốn đi, chờ dị thú đến đưa đồ ăn tối sao? Đưa đồ ăn thì không có khả năng đưa đồ ăn. Giờ phút này hai người Bạch Hạ cùng Phan Mộc sôi nổi mà xoay đầu, động tác nhất trí nhìn chăm chăm vào Diệp Văn Nhã, trước mắt toàn là viết xuống sân khấu cho đại lão lên đài. Rao a địa ngục tam đầu khuyển chạy như bay đến, tốc độ cực nhanh, hình thể rõ ràng muốn lớn hơn còn bàn đáy một vòng, cho đôi mắt đỏ hồng, tất cả đều là phẫn nộ hung ác rùng rùng khát máu. Đặc biệt khi mà con địa ngục tam đầu khuyển này nhìn thấy thi thể của con địa ngục tam đầu khuyển ban nãy đang nằm cái đó không xa, càng phẫn nộ tới cực hạn, cặp mắt đỏ ngầu tràn ngập sát khí, gắt gào chăm chú nhìn vào ba người Diệp Văn Nhã, Bạch Hạ, lông ở trên người như đã muốn dựng hết cả lên, phảng phất như là từng cọng đều cứng như dây thép, muốn đâm xuyên qua ba người Diệp Văn Nhã. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết cái con địa ngục tam đầu khuyển trước mắt này nhất định là bạn lữ của con địa ngục tam đầu khuyển còn đang nằm chết trên mặt đất kia. Nó lần theo mùi của bạn lữ mà tìm tới đây, lại thấy bạn lữ tử vong, tất nhiên phải báo thù. Rào, rống, rống. Ba cái đầu của con địa ngục tam đầu khuyển đồng loạt gào rống lên. Trong lúc cái đầu ở bìa bên phải gào rống, không khỏi vung đầu qua hai bên. Từ trong miệng của nó, hình như làm có một cái gì đó bị quẳng ra ngoài. Địa ngục tam đầu khuyển đứt gào, nhào tới hướng của ba người Diệp Văn Nhã. Chỉ số thông minh của dị thú cao dài, không khác mấy so với con người. Nó nước mắt một cái, liền chọn ngay đối tượng là Diệp Văn Nhã, là người nhìn gầy gò yếu đuối nhất trong ba người. tập tính chọn quả hồng mềm mặn nhất, cho dù là dị thú cũng giống như vậy. Rống rống, báo thù, báo thù, báo thù. Nó nhất định phải hung hăng xé nát con người ở trước mắt, báo thù cho bạn lữ của nó. Đôi mắt của con địa ngục tam đầu quyền, tất cả đều là điên cuồng khát máu. Sắc mặt của Diệp Văn Nhã chợt lẹ lẽo, bàn tay của cô vốn dĩ còn đang sờ sờ vào cốt bách phấn bên hông của chính mình, liền trực tiếp chuyển về phía một bình thuốc màu đỏ tươi bên cạnh. Trong bình thuốc thủy tinh trong suốt, dung dịch màu máu đỏ phảng phất như là dung nham đang lưu động. Ngay ở trong chai đó đã có vẻ quay cuồng, ủng ục bốc lên bọt khí, nhìn như là nóng hầm hập, vừa quỷ dị lại hung hãn. Sau khi bình thuốc được lấy ra, con mèo đen ngồi xổm bên cạnh Diệp Văn Nhã, phảng phất như có cảm ứng gì đó, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bình thuốc ở trong tay của cô. Trên khuôn mặt lông xù xù tất cả đều là nghiêm túc. Bình thuốc màu đỏ trong tay của cô hiện tại chính là thuốc bạo hỏa. Diệp Văn Nhã gật gào nhìn chằm chằm con địa ngục tam độc khuyển ở phía trước. Khi mới vừa nhìn thấy hình thể khổng lồ của con dị thú này, cô vốn định thu nó làm ma sủng. Cho dù không phải là cái loại quá thông minh gì, nhưng mà nhìn cơ bắp cùng hình thể phát triển của nó, khiêng vạn cân mà thực hẳn là không là vấn đề. Nhưng mà mới vừa nãy thôi, khi cái đầu ở bên phải của nó vung vẩy, Diệp Văn Nhã mắt sắc phát hiện ra thứ bị con địa ngục tam đầu khuyển vớt từ trong miệng ra lại là nửa thi thể mặc đồ đồng phục tác chiến. Đó là một nam sinh trẻ tuổi, trước ngực còn đang treo huy chương của năm 4. Dù đã chết, biểu cảm hoảng sợ trên mặt của người thanh niên vẫn không thể xua tan, trên khuôn mặt còn dính đầy máu đen, nhìn qua càng thêm dữ tợn khủng bố. Cùng lúc đó, nương theo ánh trăng, nhìn thấy rõ những thứ từ trong miệng của con địa ngục tam đầu khuyển rốt ra là cái gì. Còn có hai người Bạch Hạ Phan Mục cùng con mèo đen, cả ba cơ hồ trong nháy mắt đều đã ngơ ngẩn đến đứng cả trọng mắt. Xít, Bạch Hạ càng trừng lớn hai mắt, hít ngược một ngụm khí lạnh. Trong mỗi cuộc khảo hạch thực chiến ở trường, mỗi năm đều sẽ có học sinh vì đủ loại lý do mà chết trong cuộc khảo hạch. Mặc dù trường học trước đó đã chuẩn bị rất kỹ càng, nhưng mà có một chút chuyện ngoài ý muốn vẫn khó có thể tránh được. Bình quân trong mỗi lần khảo hạch thực chiến, trường học đều có trên dưới 1/1000 tỷ lệ tử vong. Đây cũng là lý do tại sao có đông đảo những lính mới của quân đội trước khi được ra chiến trường cũng phải tham gia vào học tập. Đó là học trưởng Trần Bân, năm 4 hệ cơ giáp. Lúc mà khai giảng học kỳ này, hắn còn đi theo thầy Phạm cùng nhau đến dạy lớp của chúng tôi, dạy mấy động tác sử dụng cơ giáp. Phan Mục là người đầu tiên nhận ra thân phận của đối phương. Phan Mục nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến cả người run rẩy. Chu kiếm là rẻ ở trong tay, càng bị hắn bóp chặt đến kêu lên răng rắc. Âm, âm, âm. Địa ngục tam đầu khuyển phẫn nộ chạy như điên đến, phảng phất như là một pháo đài di động dạng nhỏ, hùng hằng đâm vào tất cả những cây cổ thụ to lớn cản ở trên đường chạy của nó văng ra ngoài. Những miếng gỗ cổ thụ văng ra, đầu của Diệp Văn Nhã nghiêng về một bên. Một khối gỗ to từ lòng bàn tay mà gầy ngược lướt khẽ qua khuôn mặt của cô. Trong khi né tránh, Diệp Văn Nhã nắm lấy cơ hội, giơ tay vung lên, tinh thần lực vượt lên dẫn đường cho bình thuốc. Dường như là một thanh kiếm sắc lao lên vụn vụn, hùng hằng đập trúng cái đầu chính giữa của con địa ngục tàn đầu khuyển. Âm âm âm, thuộc bạo hỏa cao dài, phảng phất như là dầu trong chảo nóng, lại như là dung nham thiêu đốt. Rõ ràng bình thuốc chỉ khoảng có nửa bàn tay, căn bản không chứa được bao nhiêu thuốc, cũng không thể nào lan ra hết được thân thể cao lớn của con chó ba đầu kia. Nhưng cái thuốc đó lại bùng lên một ngọn lửa màu cam dữ dội, lập tức cao lên cả thước. Mới qua chưa được có 3 hơi thở, nó đã cao đến bằng kích thước của con địa ngục tam đầu khuyển cỡ 4 mét. Lập tức con dị thú liền đã bị ngọn lửa bao bọc lấy. Hoác rao rao, ngọn lửa cực nóng hừng hực thiêu đốt. Địa ngục tam đầu khuyển rống lên một tiếng thống khổ tuyệt vọng. Tứ chi điên cuồng rẽ rùa, chạy như bay, nhảy vào trong dòng suối nhỏ. Nhưng ngọn lửa vốn nên bị dập tắt ở trong nước, lại như là đổ xăng vào lửa, thiêu đốt càng bừng lên mãnh liệt hơn. Hương vị cháy khét từ chỗ dòng suối nhỏ chuyển đến. Thời gian trôi qua, tiếng dãy ruộng của con địa ngục tam đầu khuyển dần dần đã chậm lại. Diệp Văn Nhã đứng tại chỗ, những con dị thú cấp 7 đang dãy ruộng trong dòng suối nhỏ kia, đang từng chút một chìm vào trong nước. Không còn có sức lực mà dãy ruộng, thì cô mới chậm rãi thu hồi lại ánh mắt của chính mình, chậm rãi đi về phía nửa phần thi thể đang rơi xuống bàn nãy. Bạch Hạ nhìn thấy sắc mặt của Diệp Văn Nhã hơi trầm xuống, nhịn không được mà thở dài. Quan hệ của chúng ta cùng dị thú chính là như vậy. Không phải là ngươi chết thì chính là ta mất mạng. Trở về sau, chúng ta tốt nghiệp xong cũng sẽ ra chiến trường. Không chỉ có dị thú, còn có chủng tộc, thậm chí còn có những kẻ địch đến từ quốc gia khác. Chỉ là đáng tiếc cho học trưởng Trần Bân, một người tốt như vậy. Nửa phần thân thể của Trần Bân được tìm thấy ở trong bụi cỏ. Thấy rõ ràng phần thi thể này là bị hàm răng của dị thú cắn đứt ngay ở phần hông. Hai người Bạch Hạ Phân Mục không nhịn được, lại thở dài một tiếng. Dùng máy truyền tin liên lạc huấn luyện viên đi. Thi thể của học trưởng Trần Bân không thể cứ để bị ném như vậy ở nơi hoang dã. Phân Mục trầm mặc, mở vòng tay đeo AI quân dụng ra, liên hệ với huấn luyện viên. Tất cả học sinh trước khi tới đây đều phải ký sinh tử khế. Trong tài liệu này sẽ nói đến vấn đề tự bản thân mình phải lo sinh tử của chính mình. Tuy nhiên trường học cũng không phải là chỗ không có tình cảm. Nếu mà có thể đem di hài của học sinh mang về đế đô, bọn họ cũng sẽ không để cho người đã từng là học sinh của mình phơi thây ở nơi hoang dã, nằm ở trên hành tinh K0218, làm thức ăn cho động thực vật khác. Đồ đồ đồ đồ đồ đồ. Máy liên lạc liền gọi đến trung tâm của huấn luyện viên. Trong đầu truyền đến từng đột đổ chuông đô đô báo máy bận. Ủa, sao lại thế này? Bạch Hạ thò đầu qua, nghi hoặc mà nói. Là tín hiệu không tốt, hay là huấn luyện viên ở bên kia đang bận? Không rõ lắm, có thể là tín hiệu không tốt. Phân Mục lắc đầu, trầm tư một lát, quay đầu nhìn về phía của Diệp và Nhã. Bạn học Diệp, bên phía huấn luyện viên tôi thấy phòng chừng không thể liên hệ một chốc một lát đâu. Nơi này cũng cách doanh địa nơi huấn luyện viên của bọn họ nghỉ ngơi không xa. Tôi muốn mang di thể của học trưởng Trần Bân suốt đêm đi đến doanh địa nghỉ ngơi. Cô xem, cô có muốn đi cùng chúng tôi hay không? Hay là định ở lại nơi này? Tinh cầu K0218, quanh năm đều cực nóng, dã thú bị săn giết buổi tối đến sáng liền sẽ xuất hiện tình huống hư thối. Trong tay của bọn họ không có bất cứ dụng cụ gì để mà giữ tươi. Phân Mục thật sự không có cách nào nhìn nỗi di hài của học trưởng mà mình quen biết, đợi đến sáng sớm ngày mai sẽ hoàn toàn thối rữa. Tôi cùng với cả mọi người đi thôi. Diệp Văn Nhã nhìn thoáng qua di thể trên mặt đất, thở dài. Tuy rằng mới đến cái tinh cầu này có một ngày, nhưng mà cô cũng biết lý do tại sao Phân Mục muốn đi suốt đêm trở về. Tâm tình của mọi người có một chút nặng nề, ngay cả con mèo đen ngồi xổm ở trên mặt đất cũng đầy mặt nghiêm túc. Sau khi móc tinh hạch trong đầu con dị thú địa ngục tam đầu khuyển kia ra, ba người thu thập hành lý đeo ở trên lưng. Phân Mục dùng chính áo khoác của chính mình gói nửa phần thi thể của Trần Bân lại, bó lại ở trên lưng, mở ra bản đồ AI quân dụng, chọn đường đi tốt nhất, liền lên đường nhanh chóng đến doanh địa nghỉ ngơi của huấn luyện viên. Doanh trại nghỉ ngơi của trường thi được thiết kế rất lớn. Trong toàn bộ khu doanh trại này, nhiều nhất có thể chứa được đến 5 vạn người. Sự Văn Nhã nhìn chỗ đánh dấu màu đỏ ở trên bản đồ, đi theo phía sau hai người Phân Mục Bạch Hạ, chân thấp chân cao đi vội về phía trước. Với tốc độ hiện giờ của bọn họ, chắc cần phải mất ít nhất là 4 tiếng thì mới có thể đến được doanh địa nghỉ ngơi. Cũng may mà thuốc trị thương có thể trị được thương thế vật lý ở trên người, cũng có thể chữa luôn cả mệt mỏi. Cô không lo lắng mình cố gắng không nổi. Cùng lúc đó, ở một chỗ khác, 4 người Phương Thiệu Nguyên một đường bỏ chạy, rốt cuộc cũng ngừng lại. Phương Thiệu Nguyên, Tào Mặc, Lưu Khôn trước khi bỏ chạy đã sớm biến thành hình thú. Tô Yển Thu leo từ trên lưng của Phương Thiệu Nguyên trong hình thú xuống, sôi nổi đưa quần áo cho ba người, lòng còn chưa hết kinh sợ nhìn về phía sau. Cái còn địa ngục tam đầu khuyển cấp bề kia, hình như là không có đuổi theo nữa. Phương Thiệu Nguyên trong hình thú sói bạc to lớn nhất ở trong cả ba biến trở về hình người, mà trong quần áo có một chút thở hồng hộc. Chúng ta chạy xa như vậy, chắc hẳn là nó đuổi theo không kịp. Tào Mặc cũng đã biến trở về hình người, thở còn hồng hộc hơn cả Thiệu Nguyên. Nói gì thì nói, sói bạc chính là động vật trời sinh đã có tốc độ cực cao. Hơn nữa, thể lực của đối phương còn vô cùng mạnh mẽ, sắp đạt đến cấp S rồi. Cho dù trên lưng đối phương có chở theo Tô Uyển Thu đi chăng nữa, thì hắn cũng so không nổi. Khẩu giác của con địa ngục tăng đầu khuyển vô cùng nhanh nhạy, tốc độ của dị thú cấp 7 chắc chắn còn nhanh hơn cả chúng ta một chút. Nhưng mà thời gian dài như vậy cũng chưa có đuổi theo đến đây, nói vậy thì có thể nó đã từ bỏ truy đuổi chúng ta rồi. Thể lực của Lưu Khôn tốt hơn Tào Mặc một chút, giờ phút này nếu nhìn thoáng qua, chỉ có tình trạng của Tô Uyển Thu là tốt nhất. Chúng ta hiện tại chạy thoát rồi, cũng không biết đám người của bạn học Diệp và bạn học Phan tình huống như thế nào. Tô Uyển Thu từ trong lòng ngực móc ra mấy cái khăn tay lau mồ hôi trán cho Phương Thượng Nguyên, đầy mặt lo lắng mà hỏi. Trên khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp mày nhíu lại, đôi mắt đen nhánh lóng lánh giống như là mặt hồ nước nhu nhược động lòng người, làm cho người vừa nhìn thấy tâm liền mềm đi 3 phần. Tào Mặc liền nhíu mày cười nhạo một tiếng, xua xua tay không để bụng mà nói. Uyển Thu, Diệp Văn Nhã là một cao thủ có tinh thần lực cấp SS, làm gì cần chúng ta phải lo lắng dùng cơ chứ? Nếu mà cô ta muốn chạy trốn thì chạy trốn thôi, muốn cứng rắn đối đầu với con dị thú cấp 7 đó cũng là chuyện của cô ta. Tình huống mới vừa rồi, mấy người chúng ta còn chưa tự lo thân của mình được, làm sao mà đi quản nổi đám người Diệp Văn Nhã. Đang khảo hạch thử chiến căng thẳng như vậy mà còn có tâm tình bắt mèo về nuôi. Nói vậy hẳn là cũng nhàn nhã lắm, cho nên hơi đâu mà nhọc lòng lo cho người ta. Uyển Thu, cô không cần phải lo lắng. Lưu Côn cười gật đầu mà nói theo. Lúc nãy, chúng ta còn ở phía Tây, đối phương không phải là một mớ chắc chắn. Cái con địa ngục tam độc quyền cấp 7 đã chết kia, chính là do bọn họ giết chết hay sao? Đã có bản lĩnh giết chết một con địa ngục tam độc quyền. Nói vậy thì, đối phó một con nữa, hẳn cũng không thành vấn đề gì. Trên mặt của Lưu Khôn mang cười, nhưng mà ai ở đây cũng đều có thể nhìn thấy được thần sắc hài hước trầm trọng ở trên mặt của hắn. Cũng giống như là hai người Phương Thiệu Nguyên, Tào Mặc, Lưu Khôn cũng không tin ba người Diệp Văn Nhã có năng lực giết chết được dị thú cấp 7. Thú nhân có thể chất cấp A, có thể đối phó với cả dị thú cấp 5, thể chất cấp S, có thể đối phó với cả dị thú cấp 6. Mà một đối phó với một con dị thú cấp 7 trong tình huống không có vũ khí công nghệ cao như là cơ giáp, chiến hạm này nọ, không phải là thú nhân cấp SS thì căn bản không có khả năng làm được. Tinh thần lực và thể chất hoàn toàn là hai loại khái niệm bất đồng. Cho dù Diệp Văn Nhã có được tinh thần lực cấp SS đi thì sao? Có thể đi thi triển uy áp tinh thần lực, nhưng mà cũng chỉ có thể là trì hoãn công kích của dị thú cấp 7 mà thôi, chứ không có biện pháp nào giết chết đối phương. Ngược lại, có đến 95% khả năng vì thân thể gầy yếu mà bị dị thú giết chết. Ha ha, không sai không sai. Cái con địa ngục tam độc khuyển cấp 7 kia không có đuổi theo, khẳng định là vì bị đám Diệp Văn Nhã bọn họ giết chết rồi nha. Ha ha ha. Tào Mặc trêu chọc mà cười ha ha, cố ý mở ra bảng xếp hạng điểm ở trong trường học. Để tôi nhìn xem, điểm xếp hạng của bọn họ hiện tại chắc là đang lên vùng vụt chứ gì. Chật chật hết 1.000 điểm lận nha, bọn họ thật đúng là kiếm được một mẹ lớn. Phương Thiệu Nguyên giơ tay, cầm lấy bàn tay của Tô Uyển Thu, đứng ở tại chỗ không nói chuyện, nhưng mà khóe môi cũng hơi cong lên, đáy mắt cũng mang theo trêu chọc. Hắn cũng giống như là Tào Mặc, Lưu Khôn, căn bản không tin Diệp Văn Nhã có năng lực giết chết được dị thú cấp 7. Ánh mắt của Tô Uyển Thu bất động thanh sắc xoay chuyển trên mặt của ba người Phương Thiệu Nguyên, thu hết biểu tình khinh thường của ba người vào trong đáy mắt, liền bất động thanh sắc mà thu hồi ánh mắt của chính mình lại. Trong bóng đêm, khóe miệng của cô nàng lại hơi hơi cong lên, nhưng mà rất mau đã bị cô nàng đè ép xuống. Màn hình ảo trong suốt xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Nhưng mà dưới bảng xếp hạng khảo hạch thử chiến của năm 3019, mấy cái tên hiện rõ ràng rành rành làm đau mắt của mấy người này. Xếp hạng tổ đội của toàn trường, xếp hạng thứ 7, tổng điểm 3210, Diệp Văn Nhã, 52 hệ dược, điểm 1345, Phan Mục, 52 hệ cơ, điểm 964, Bạch Hạ, 52 hệ cơ giáp, điểm 911. Mẹ nó, ta mặc trừng lớn đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào tên của ba người Diệp Văn Nhã đang xếp hạng 7 trên màn hình ánh sáng, vẻ khó tin ở trong mắt cơ hồ sắp hóa thành thực chất. Nhìn về phía tên của ba người Diệp Văn Nhã đều có một chút không quá thích hợp. Vừa mới rồi cái con địa ngục tam đầu khuyển cấp 7 kia là bọn họ tận mắt đã nhìn thấy. Mặc dù lúc ấy còn cách có một khoảng, nhưng mà con dị thú đó ở trên người rõ ràng không có thương tích gì, cũng không phải là một con dị thú cấp 7 suy yếu, có thể để cho người ta nhặt được món hời. Một con dị thú như vậy, bốn người bọn họ vừa thấy liền sẽ phải chạy trốn, nhưng mà ba người kia vậy mà thật sự có thể giết chết nó. Tào Mặc khô khốc, nuốt nuốt nước miếng, khi nhìn về phía tên của Diệp Văn Nhã, phảng phất như là đang nhìn một kẻ điên. Tào Mặc xem xong bảng xếp hạng điểm, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía của Phương Thiệu Nguyên, đang sắc mặt xanh mét, buột miệng thốt ra mà nói. Mẹ nó, con nhỏ Diệp Văn Nhã kia, ngay cả dị thú cấp 7 cũng có thể giết chết. Cô ta sẽ không vì chuyện sáng hôm nay chạy tới giết anh chứ. Cậu nghĩ đây là xã hội nguyên thủy sao, giết người tức là phạm pháp. Phương Thượng Nguyên đen mặt, hùng hằng trừng mắt nhìn Tào Mặc, liếc mắt một cái. Hướng chi, buổi sáng hôm nay, mấy người chúng ta không có ai đeo vòng AI cả. Vòng tay AI tuy có tính năng theo dõi đặc thù, nhưng mà sáng nay khi Phương Thiệu Nguyên cùng Tô Uyển Thu thân mật, tất nhiên sẽ không mang nó, mà trùng hợp lúc ấy Diệp Văn Nhã thức dậy quá sớm, vừa mới chuẩn bị rửa mặt, liền phát hiện ra chuyện của bọn họ, cũng chưa có mang theo vòng tay AI, nếu không thì lúc ấy bọn họ cũng không tự tin rằng Diệp gia không thể tra ra được tình huống cụ thể, chỉ có thể tự nhận là xui xẻo. Lưu Khôn nhìn chằm chằm vị trí của ba người Diệp Văn Nhã trên bảng xếp hạng, nhìn thấy giữa một rừng tên các tổ đội của năm 4 lại xuất hiện một tổ đội của năm 2 lẻ loi, trong đáy mắt u ám đều là kiêng kỵ. Nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, nếu Diệp Văn Nhã muốn trả thù chúng ta, lúc vừa mới gặp được cũng đã động thủ rồi. Sự theo năng lực có thể đối phó với dị thú cấp 7 của cô ta, chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Nếu như mà đối phương hiện tại còn chưa động thủ với cả chúng ta, nói như vậy, chúng ta tạm thời an toàn. Trải qua hết non nửa tháng này, khi trở lại trường học, cô ta càng không có cơ hội động thủ. Cho nên trong khoảng thời gian này, chúng ta đừng đi trêu chọc vào cô ta là được rồi. Lục Hồn phân tích sự tình trước sau một lần, nghiêm túc ở trên mặt mang theo khiếp sợ khó nén. Từ một đứa phế vật thể chất cấp D, chỉ có thể đơn độc đối phó một con dị thú cấp 1 vớ vẩn, lập tức vượt lên thành thú nhân có tinh thần lực cao, có thể đối phó với cả dị thú cấp 7. Thật sự là khoảng cách quá lớn. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy hai con dị thú cấp 7 địa ngục tam đầu khuyển kia, lại tận mắt nhìn thấy điểm của đối phương tăng lên vụ vù, Lục Hồn cũng không muốn tin tưởng một chút nào, một người sao có thể đột nhiên biến hóa lớn đến như vậy. Không sai, trong khoảng thời gian này chúng ta tránh cô ta đi là được. Đôi mắt của Phương Thiệu Nguyên hiếp lại, lạnh giọng mà nói. Tôi tin rằng cô ta cũng không dám làm gì chúng ta. Cũng không biết là ba người đám Diệp Văn Nhã đến tục cùng đã giết chết còn dị thú ba đầu cấp 7 kia bằng cách nào. Tào Mặc sờ sờ khóe miệng, có một chút tiếc nuối mà nói. Sớm biết như vậy, chúng ta lúc ấy nên ở bên cạnh mà nhìn xem. Nói không chừng, còn có thể học được phương pháp đối phương săn giết dị thú, kiếm thêm mấy điểm. Diệp Văn Nhã, tôi là tinh thần lực cấp SS, nhưng mà thể chất của cô ta tuyệt đối không có khả năng đạt tới cấp A. Nhưng phàm là thú nhân thể chất cấp A, 100% có thể thức tỉnh được thành công, có được hình thú của chính mình. Nhưng mà nhiều năm như vậy, bọn họ chưa từng nhìn thấy được hình thú của Diệp Văn Nhã. Chẳng lẽ cô ta không chỉ ẩn nấp đi cấp bậc tinh thần lực mà còn ẩn đi cả hình thú của chính mình? Nếu mà như vậy, cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ. Tà Mạc vốt cằm, thấp giọng mà phì nhổ. Sàn sạt, sàn sạt. Phương Thiệu Nguyên còn đang chuẩn bị nói chuyện thì bỗng nhiên lỗ tai liền giật giật, mơ hồ cảm giác được ở phía sau đang truyền đến một luồng âm thanh kỳ quái. Mới thoát khỏi tay con dị thú cấp 7, tính cảnh giác của bốn người vẫn còn rất cao, lập tức quay đầu về hướng phía sau nhìn lại. Ánh trăng bạc chiếu rọi ở giữa rừng cây, còn nằm cái bóng màu đen xoay xoay ở trên không trung, mở cánh bay về hướng bọn họ. Càng về gần liền thấy rõ, mới một con bọ cánh cứng màu đen lớn chừng bằng một con người trưởng thành đang từ ở trên cây nhanh chóng bò xuống phía dưới. Mẹ nó, đây là loại chủng tộc bài cấp thấp, trùng sáu cánh, còn có cả chủng tộc trung cấp hắc vằn giáp trùng. Chạy, chạy mau. Sắc mặt của Tào Mặc lại đại biến, cầm nhẹ ra tiếng. Đáng chết, nơi này sao lại xuất hiện chủng tộc? Phương Thượng Nguyên gầm nhẹ một tiếng, nháy mắt hóa thành hình thú. Còn giấy bạc thật lớn phản ứng nhanh, mau chóng cõng Tô Uyển Thù sắc mặt đang trắng bệch, giơ chân chạy như điên. Đi về doanh địa nghỉ ngơi, nơi đó có lồng năng lượng phòng hộ có thể ngăn cản được đám trùng tộc này. Lực Hồn hét lớn một tiếng, cũng hóa thành hình thú vội vàng bỏ chạy về phía trước. Trùng tộc, một loài sinh vật làm cho tất cả các quốc gia trong vũ trụ nghe tới đều biến sắc. Loại sinh vật này trời sinh thể trạng cường kiện, không cần dùng bất luận công cụ gì cũng có thể chạy long rong ở trong vũ trụ. Chúng nó điên cuồng khát máu, kiêu dũng hiếu chiến, thích nhất cắn nuốt vật chất năng lượng của tất cả các loại sinh mệnh. Nơi mà chúng đi qua, thì cốt ở khắp nơi, không còn một ngọn cỏ. Ngay cả khoáng vật quý báu, hay là khoáng thạch năng lượng chôn giấu mấy ngàn mét, hay thậm chí hàng vạn mét ở dưới mặt đất, cũng đều sẽ bị chúng nó toàn bộ đào ra, gặm sạch sẽ. Chỉ để lại một hành tinh đầy hài cốt hoang vu, kéo dài hơi tàn. Mười mấy năm, thậm chí cả trăm năm sau, cũng chưa có cách nào hoàn toàn khôi phục lại sinh cơ. Càng quan trọng là, vì chủng tộc trời sinh năng lượng sinh sản rất mạnh mẽ, một con chủng tộc mẫu chúa trong khoảng thời gian ngắn có thể sinh hạ ra hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ chủng tộc, chiến đấu cho nó vô cùng khó chơi. Cùng lúc đó, giống như là đám bốn người Phương Thiệu Nguyên gặp phải chủng tộc ở trong rừng, còn có các thí sinh khác, có người đã bị chủng tộc đổ đến chạy vắt gió lên cổ, có người cần răng ra sức chống cự, còn có người lập tức liên lạc với cả huấn luyện viên mong chờ đợi cứu viện, nhưng mà thông tin gửi đi lại căn bản không có huấn luyện viên nào nhận máy, chỉ có tiếng đô đô vang lên làm cho nhân tâm càng thêm tuyệt vọng. Từng con chủng tộc hình thể to lớn giống như là thủy triều gắt gao đi theo sau lưng của bốn người Phương Thiệu Nguyên. Chủng sáu cánh nhảy vọt lên một đoạn dài, cánh không ngừng vỗ, chiếc trước múa may giống như là lưỡi hái, dương nanh múa vuốt trên cái đầu hình tam giác. Một đôi mắt kép khổng lồ gắt gao nhìn chằm chằm bốn người Phương Thiệu Nguyên, bộ dáng điên cuồng khát máu giống như là muốn hung hăng xé xuống hai khối thịt từ trên người của đám người Phương Thiệu Nguyên. Làm sao bây giờ? Mà liên lạc huấn luyện viên căn bản không có cách nào thông được. Nhiều chủng tộc như vậy, hiện đại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? có thể bị chúng nó bắt được hay không? Thân thể của Tô Uyển Thu gắt gao ép chặt vào chân lưng của con sói bạc thật lớn, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy. Sức chiến đấu của một con chủng tộc cấp thấp có thể tương đương với cả một thú nhân thể chất cấp B, mà kia chủng tộc trung cấp như hắc vằn giáp trùng thì ít nhất còn phải có thú nhân thể chất cấp A mới có thể đơn độc đối kháng. Nếu như bọn họ có nhiều người còn đỡ, nhưng hiện tại bọn họ chỉ có 4 người, đám chủng tộc đuổi riết theo phía sau lại ước chừng hơn cả mấy chục con, thậm chí có khả năng đạt tới hơn 100 con. Một khi đã bị vây quanh, chờ đợi 4 người bọn họ chỉ có là cái chết. Trái tim của Tô Uyển Thu đã sắp nhảy lên đến cổ họng, cô nàng gắt gao bắt chồm lông của con sói bạc, sợ tốc độ của con sói bạc quá nhanh sẽ hất mình ngã xuống dưới, thì cốt cũng không còn. Lần này, trường thì nhất định đã xảy ra chuyện lớn rồi, nếu không thì làm sao có cái chuyện đồng thời xuất hiện dị thú cao dài cùng trùng tộc. Tô Uyển Thu cắn chặt môi, gió lạnh rót vào trong cổ họng, trong đầu cấp tốc nghĩ cách có thể hỗ trợ giải quyết. Nhưng mà cô nàng chỉ là một học sinh hệ dược, sức chiến đấu thấp hèn, trong tay cũng không có thuốc gì có thể đối phó được trùng tộc, căn bản không có biện pháp hỗ trợ giải quyết trùng tộc, thậm chí ngay cả làm ảnh hưởng đối phương cũng làm không được. Trước kia khi còn học ở trong trường, tất cả học sinh bọn họ chỉ mới nhìn thấy đám sinh vật điên cuồng đáng sợ này qua sách giáo khoa, hình ảnh tư liệu, chưa bao giờ nhìn thấy trùng tộc chân chính. Trên người của trùng tộc có hơi thở đặc biệt tanh hôi không ngừng chui vào trong xoang mũi của Tô Uyển Thu, làm cho trán cô nàng đổ mồ hôi lạnh liên tục. Sàn sạt, sàn sạt, âm thanh cánh vỗ cùng với cả âm thanh của hắc vằn giáp trùng bò trên mặt đất giống như là một khúc nhạc đòi mạng kinh hãi, làm cho người ta da đầu tê dại. Âm thanh đó lại dần dần tới gần. Còn sói bạc thở hổn hển, cố gắng chạy như bay, hai con thú khổng lồ chạy theo bên cạnh của hắn cũng cắn răng tăng tốc, tuyệt đối không thể để cho đám trùng tụ này đuổi kịp bọn họ. Ba người dự ba nhã không có cách tất cả hóa thành hình thú, tốc độ tất nhiên là không có mau. Cũng may là doanh địa nghỉ ngơi cách chỗ ba người bọn họ không tính là quá xa, nếu không thì chỉ sợ đi đến sáng mai cũng không chắc có thể đến được doanh địa nghỉ ngơi. Dọc theo đường đi, ba người cực kỳ trầm mặc, cũng không có ai nói cái gì, chỉ có âm thanh thiết bị mà Phan Mục không ngừng gọi huấn luyện viên pha ra lẻ loi quanh quẩn ở trong khu rừng trống trải. Đám dược liệu trên người đã luyện chế được gần phân nửa, hơn nữa lúc nãy hai con địa ngục tam đầu khuyển cũng xài hết một phần, nên ba lô lại trống trải không ít. Dược Văn Nhã bỏ tiểu hắc vào sau ba lô của mình, thỉnh thoảng giơ tay sờ sờ đầu nhỏ mềm mục của con mèo đen. Hai chi chiếc lông xù xù của tiểu hắc bám lấy vai của Diệp Văn Nhã, mèo đen dựng lỗ tai cẩn thận lắng nghe các loại động tĩnh ở trong rừng cây. Buổi tối ở trong rừng nguy hiểm ở tứ phía, cho dù có thuốc lợi hại phòng thân thì bọn họ cũng phải cẩn thận. Sàn sạt, sàn sạt, trong khu rừng rậm u ám từ rất xa chuyển đến tiếng sột soạt sột soạt, lập tức làm cho lỗ tai của con mèo đen trong nháy mắt liền cảnh giác giật giật. Mèo đen nhoài nửa người ra khỏi ba lô, giơ đầu nhỏ lên cao cao nhìn chằm chằm về phương hướng âm thanh đang chuyển đến. Cả khuôn mặt của mèo đen tràn đầy nghiêm túc. Ngao ô. Mèo đen tru lên một tiếng, trong tròng mắt của mèo màu xanh thâm thúy, ba thân ảnh đang vội vàng chạy như bay ở trong rừng, hướng về phía bọn họ ở bên này. Cùng lúc đó, đi theo sau ba thân ảnh đó, còn có những bóng dáng màu đen đang nhanh chóng truy đuổi ở phía sau. Dưới ánh trăng sáng người, trùng sáu cánh vỗ cánh bay ở trên không, bộ dáng dữ tợn múa may chi trước như lưỡi hái, cùng ánh sáng nhàn nhạt từ bộ giáp cứng rắn của hắc vằn giáp trùng phản xạ ở dưới ánh trăng, nháy mắt làm cho mèo đen kêu to ra tiếng. Ngao ô, ngao ô, mèo đen kích động kêu lên, làm cho ba người Dự Văn Nhã đang đi đường nháy mắt bừng tỉnh. Ba người vội vàng dừng bước chân, quay đầu nhìn lại về phía của mèo đen đang cảnh giới. Khoảng cách giữa hai nhóm người, bên rượt bên chạy đang rút lại thật nhanh, trong nháy mắt đã chỉ còn không đủ có 100 mét. Đám trung tộc theo sát phía sau càng đen nghịt nghịt một màng, làm cho người trong lòng run sợ. Là nhóm 4 người Phương Thiệu Nguyên, Tào Mặc đó, là bạn học cùng lớp, liên tục tiếp xúc là 2 năm. Hai người Bạch Hạ cùng Phan Mục tất nhiên là đã từng nhìn thấy hình thú của Phương Thiệu Nguyên cùng Tào Mặc. Hơn nữa ở trên lưng con sói bạc còn có Tô Uyển Thu còn đang nằm bò ra đó, càng làm cho hai người Bạch Hạ dễ dàng nhận ra trước tiên. Ngao ô, ngao ô, mèo đen gấp đến mức đột nhiên chui ra khỏi ba lô của Diệp Văn Nhã, ra sức mà chu lên, đuôi kích động đập đập lên vai của Diệp Văn Nhã. Nó kêu bọn họ nhìn là muốn nhìn đám người Phương Thiệu Nguyên sao? Nó muốn cho bọn họ nhìn rõ ràng là nhìn cái đám khủng bố đuổi sau lưng của 4 người đó mà. Dư Văn Nhã chỉ là người thường, không có biện pháp nào hóa thành hình thú thì không tính, nhưng mà hai cái đứa ở bên cạnh kia rõ ràng có thể hóa thành hình thú, thị giác cũng cao hơn gấp được mấy lần, sao cũng không chú ý tới đuổi phía sau lưng 4 người đó rành rành là một tiểu đội trùng tộc cơ chứ. Sắc mặt của tiêu thần khó coi, trong lòng nôn nóng đến không thôi, lỗ tai cũng theo bản năng dựng lên thẳng đứng. Tiêu thần hoàn toàn không nghĩ tới, lúc ấy đám trung tộc cùng hắn chiến đấu lại cũng đã đi theo hắn xuyên qua lốc xoáy không gian đến nơi này. Sao lại có thể có nhiều trung tộc cùng hắn đi vào trong cái tinh cầu này như vậy? Hắn rõ ràng nhớ lúc đó, cái lốc xoáy không gian đó cũng đâu có lớn mấy đâu. Ngao ô ngao ô, mèo đen lớn tiếng mà chu lên, mò vuốt dùng sức trụ xuống, muốn làm cho ba người Diệp Vân Nhã phát hiện ra sự khác thường sau lưng của bốn người kia, rồi nhanh chóng mà chạy khỏi đây. Nhưng mà theo sát sau lưng bốn người Phương Thiệu Nguyên là cái gì nhỉ? Hai người Bạch Hạ, Phan Mục liền mau chóng phát hiện ra sau lưng của đối phương là cả một bầy trùng tộc. Hả? Hai người mau nhìn xem, cái gì đang đuổi theo bốn người bọn họ kìa? Trùng tộc, là trùng tộc. Trùng sáu cánh và hắc vằn giáp trùng. Ôi, mẹ nó, sao trong trường thi lại có thể xuất hiện cái thứ này chứ? Bạch Hạ có một chút kinh hoàng trừng lớn hai mắt, nhưng không được văng tục một câu. Ánh mắt theo bản năng nhìn về phía của Diệp Văn Nhã, sắc mặt lạnh lùng đang đứng yên bên cạnh, dò hỏi. Bạn Hậu Diệp, bây giờ chúng ta nên làm như thế nào đây? Phan Mục đứng một bên, trong tay nắm chặt kiếm laser cùng súng ngắn. Tuy không mở miệng, nhưng mà hắn cũng đang chờ nghe Diệp Văn Nhã nói lên ý kiến. Trải qua toàn bộ chuyện ban ngày, hai người Bạch Hạ cùng Phan Mục sớm đã đem Diệp Văn Nhã thành người dẫn đầu của hai người bọn họ, đợi đối phương phân phó. Trùng tộc tuy gọi là trùng, nhưng mà hình thể của bọn chúng không hề nhỏ một chút xíu nào. Tốc độ chạy nhanh cũng không thua dị thú có móng, thậm chí còn có một số loài trùng tộc có đẳng điệp đẳng thù, còn có thể bay, tốc độ tất nhiên là vượt xa cả dị thú thông thường. Bệ hạ thì không nói, Phan Mục hiện tại không có cách nào biến thành hình thú. Cho dù có liều mạng chạy trốn, thì cũng không có khả năng bị được với cả đám trùng tộc điên cuồng khát máu ở phía sau. Sao mà của Diệp Văn Nhá trầm xuống, cơ hồ từ ánh mắt đầu tiên vừa nhìn thấy đám trùng tộc, tinh thần lực đã chịu đựng một hơi thở cực kỳ đặc thù. Đó là một loại khí tức mang theo nguyên tố hắc ám, cũng tương tự như là dị thú, nhưng mà lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không nghĩ tới cái đám trùng tộc này, vậy mà cũng là những vật chứa nguyên tố hắc ám ăn mòn. Hai người thử cái này xem. Diệp Văn Nhã nhanh chóng móc ra từ trong ba lô mình một lọ thuốc nhỏ màu nâu cọ đưa cho Bạch Hạ. Bột phấn nâu cọ khẽ đồng đưa qua lại ở trong bình thuốc trong suốt. Cái này là thuốc đuổi trùng, hai người thử xem có tác dụng hay không. Là một vị khách từ thế giới khác, chưa từng tiếp xúc với đám trùng tộc, cô chỉ có thể tạm thời dựa theo suy đoán của chính mình mà xử lý. Ừ, Bạch Hạ gật gật đầu, lập tức rải thuốc bột lên toàn bộ bản thân của mình cùng Phan Mộng, còn vẫn lên người của Diệp Văn Nhã, thậm chí ngay cả con mèo tiểu hắc cũng đã được cẩn thận vẩy lên một chút. Thuốc bột máu nâu cọ mang theo một mùi hương hơi gai mũi, vừa mới rải xong, bốn người Phương Thượng Nguyên vốn dĩ còn cách đó hơn 100 mét, dẫn theo đám trùng tộc được đuổi ở phía sau đã đi tới bên cạnh của ba người Diệp Văn Nhã. Đám Phương Thiệu Nguyên cơ hồ không có bất luận do dự gì, chỉ kinh ngạc nhìn mấy người bọn họ, cảm thấy kỳ quái vì sao mà ba người này không có bỏ chạy nhưng vẫn trực tiếp nhảy qua khỏi đám người Diệp Văn Nhã, liều mạng bỏ chạy về hướng doanh địa. Con trùng sáu cánh đùa sát sau lưng bốn người, múa may hai chỉ trước nhưng hai cái lưỡi hái thật lớn, lập tức phát hiện ra một mục tiêu mới. Trong máu thịt của thú nhân ẩn chứa một lượng năng lượng lớn, là đồ ăn mà lũ trùng tộc thích nhất. Chúng nó múa may chi trước, quăng xúc tu tới gần ba người Diệp Văn Nhã. Khi đám trùng tộc sắp tới gần ba người Diệp Văn Nhã, một cái mùi gì đó vô cùng dị thường trong giây lát liền thoảng vào trong cơ quan khứu giác của lũ trùng tộc, làm cho chúng nó trào nhảy mát, cả người rất khó chịu, chỉ cảm thấy một cơn choáng váng trong giây lát chạy lên đầu, làm cho chúng nó theo bản năng liền vòng qua tránh ba người này, lại tiếp tục đuổi theo bốn người ở phía trước. Sàn sạt, sàn sạt. Mấy con hắc vằn giáp trùng không cam lòng múa may chỉ trước, muốn cắn nuốt ba con mồi béo bở ở trước mắt. Nhưng cái mùi vị khó nghe kia vẫn trước sau làm cho chúng nó không muốn tiến lại gần một chút nào, chỉ có thể dừng cách ba người khoảng 2 mét, không ngừng lòng vòng xoay quanh, phát ra tiếng rống phẫn nộ không cam lòng. Bạch Hạ lặng lẽ từ từ mở đôi mắt vì kinh hách mà nhắm chặt. Nhìn thấy một màn khôi hài ở trước mắt này, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lau lau mồ hôi lạnh toát ra ở trên trán. Biểu tình của Diệp Văn Nhã nghiêm túc, giơ tay sờ lên túi, móc ra thuốc bạo hỏa vừa mới dùng để đối phó với con dị thú cấp 7 ban nãy từ trong ba lô. Ầm ầm ầm ầm, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt lập tức nhoáng lên thật cao. Diệp Văn Nhã đã trực tiếp hất cái dung dị thuốc này vào trên người của con hắc vằn giáp trùng còn đang xoay xoay ở bên cạnh. Xì xì xì, hắc vằn giáp trùng bị lửa thiêu đốt cháy xì xì, liều mạng dãy giụa mà duỗi chân, thống khổ kêu lên sợ hãi, thậm chí còn đụng vào một cây tùng cổ thụ ở bên cạnh. Bạch Hạ sắc mặt vui vẻ đứng ở bên cạnh mà xem, nhưng mà Diệp Văn Nhã lại gắt gao nhíu mày, Cái con hắc vân giáp trùng này bị thiêu đốt một thời gian dài như vậy, thế mà còn có thể tung tăng mà nhảy nhót, chuyện này cũng quá không thể tưởng tượng được. Con trùng sáu cánh giống như là một con bọ ngựa, còn con hắc vân giáp trùng, cái loại côn trùng giống như con ong vò vẽ. Thuốc bạo hỏa cao giai này sử dụng nguyên liệu chính là liệt hỏa thảo cấp 7, lại phối hợp với một số ma thực cao cấp khác mà luyện chế thành. Vì lúc đó, số lượng dự liệu tương đối nhiều nên Diệu Văn Nhã một hơi luyện chế được 5 bình. Loại thuốc bạo hỏa cao dài thế này thường được các đại sư rèn đúc sử dụng để rèn những thần binh lợi khí thượng đẳng. Lửa bình thường sẽ không thể dập tắt, một khi đã cháy cũng sẽ không tắt đột ngột. Nó có thể liên tục thiêu đốt cho đến khi toàn bộ tạp chất bên trong của vật chất đang cháy hoàn toàn bị thiêu đốt hết. Lúc đó, nó mới có thể chậm rãi tự tắt. Trong cơ thể của con địa ngục tam đầu khuyển ban nãy chứa một lượng lớn nguyên tố hắc ám, gặp phải loại thuốc này tất nhiên giống như nước rơi vào chảo dầu đang cực nóng, lập tức liền sôi chảo lên, lửa lớn hừng hực thiêu đốt. Nhưng mà hiện tại rõ ràng trong cơ thể của đám chủng tộc ở trước mắt này cũng chứa một lượng lớn nguyên tố hắc ám khá lớn, thuốc bạo hỏa cũng bốc lên hừng hực thiêu đốt, thậm chí khi bốc cháy lên ngọn lửa còn cao hơn cả ngọn lửa thiêu đốt con địa ngục tam đầu khuyển ban nãy. Nhưng mà thời gian dài như vậy đã trôi qua, con hắc vân giáp trùng đối diện vậy mà vẫn còn có thể tung tăng nhảy nhót. Không nghĩ tới sức kháng cự của bọn chúng còn mạnh mẽ hơn cả dị thú quá nhiều. Ánh mắt của Diệu Văn Nhã lạnh lẽo, gắt gao nhìn chăm chú vào con hắc vân giáp trùng ở trước mắt. Còn dị thú cấp 7 lúc trước, cơ hồ sau khi tiếp xúc với thuốc bạo hỏa không bao lâu thì đã mất đi sức chiến đấu. Không nghĩ tới con hắc vân giáp trùng ở đối diện hiện tại vẫn có thể bay nhảy. Trên người của con hắc vân giáp trùng bốc cháy lên ngọn lửa, bị thiêu đốt đến rít lên chi chi. Con giáp sắc này nhanh chóng kích động mà suy nghĩ, muốn nhào về hướng ba người Diệu Văn Nhã, đem ngọn lửa thiêu đốt ở trên người cọ đến trên người của ba người bọn họ. Không nghĩ tới con trùng tụng này lại có chiến lực không thấp. Diệu Văn Nhã nhíu mày lại, trong tay nắm kiếm laser hùng hằng, một đao hướng về nhược điểm mềm mại nhất của hắc vân giáp trùng mà chém xuống, đó là râu và mắt. Chi chi chi, hắc vân giáp trùng vội vàng né tránh, quay đầu hướng về phía của hai người Bạch Hạ, Phan Mục ở bên cạnh xông tới. Xem ra tuy hiệu quả của thuốc bạo hỏa này đối với chủng tộc không quá mạnh mẽ như với dị thú, nhưng mà cũng đã hạ thấp được phần lớn sức chiến đấu của nó. Diệu Văn Nhã mí môi, theo bản năng nắm nắm cái chuôi kiếm laser mới vừa mới bị chấn động đến hơi tê tay, thầm phán đoán sức chiến đấu của chủng tộc trung giai rất kinh người, cần phải có thu nhân là thể chất cấp A mới có thể ngăn cản. Nhưng mà cô vừa rồi dựa vào thể chất cấp D soảng xính của chính mình, vậy mà vẫn có thể dọa lui bọn nó. Vậy thì chứng minh tùy thuốc bạo hỏa không thể làm cho nó lập tức đánh mất năng lượng thực chiến, cũng có thể làm cho nó toàn thân đau đớn đến cơ hồ không thể chiến đấu. Hai người Bạch Hạ, Phan Mục đang cùng hắc vân giáp trùng chiến đấu hiện nhiên cũng đã phát hiện ra điểm này. Bạch Hạ hai mắt sáng người, giơ kiếm laser ở trong tay nhảy dựng lên, hùng hăng một đao trực tiếp chém vào còn hắc vân giáp trùng ở trên đầu. Xôn xao xoạt, bị chém trúng đầu, cái cổ yếu ớt của hắc vân giáp trùng lập tức đã bị Bạch Hạ chém thành hai đoạn. Thi thể của hắc vân giáp trùng ngã xuống mặt đất, ánh lửa màu cam lập lòe ở trên thi thể vẫn còn đang hừng hực thiêu đốt. Diệu Văn Nhã theo bản năng nhìn kiếm laser trong tay của Bạch Hạ liếc mắt một cái. Còn may là kiếm laser này không phải là kim loại, hiển nhiên không thuộc phạm vi thiêu đốt của thuốc bạo hỏa. Nếu không, một khi mà kiếm kia chạm đến ngọn lửa, nói không chừng phải bốc cháy lên rồi. Trong thế giới nhỏ này ắt hẳn chưa có loại thuốc nào có thể làm cho kim loại bốc cháy, còn rèn luyện được tạp chất ở bên trong của nó nữa. San sạt, những con trùng tộc khác nhìn thấy đồng bọn hắc vân giáp trùng bị mấy con người ở trước mắt này giết chết, xoay người liền muốn chạy trốn. Nhưng mà Phan Mục tốc độ mau lẹ, lập tức đã liền chặn đường lui của hai con trùng tộc đã bị dính lửa, trực tiếp động thủ giải quyết chúng nó. Tránh cho thế lửa lan tràn ở khắp nơi, Diệu Văn Nhã giơ tay lấy ra một lọ thuốc khác từ trong lòng ngực, nhẹ nhàng đổ vào xác của ba con trùng tộc. Không bao lâu, ngọn lửa màu cam bao phủ ở trên thi thể liền đã chậm rãi dập tắt, chỉ để lại ba cái xác chủng tộc bị thiêu cháy đến không còn nhìn ra hình dạng gì. Bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Tiếp tục đi dọc theo con đường này, đi về hướng của danh điện nghỉ ngơi, hay là dứt khoát vòng qua đi chỗ khác, tạm thời tránh đi con sóng chủng tộc này? Bạch Hạ lau lau mồ hôi ở trên trán, đầy mặt còn sợ hãi nhìn ba cái xác chủng tộc đang nằm ở dưới mặt đất. Tôi nhớ rõ ràng trong tin báo quân sự gần nhất, đại quân chủng tộc chỉ xuất hiện ở phía bắc của đế quốc. Vì sao chúng ta hiện tại lại đang ở trên cái tinh cầu phía nam này cũng xuất hiện được chủng tộc cơ chứ? Đừng nói là đại quân chủng tộc đang tiến hành bao vây toàn bộ tinh cầu K0218 nha.